Nàng đương nhiên không có khả năng đã quên hôm nay chính yếu mục đích, cũng không thể làm nàng cái này khuê mật nửa đường chạy thoát đâu. Trái tim đen u ám. Đợi. Đợi đã nào. Liễu Mộng Giao cũng không có khả năng chờ đợi. Nàng trực tiếp nhào đến, đem Mã Tương Dung nhấn ở tại dưới người. Hai người vú lớn đụng tại cùng một chỗ, đồng thời lay động. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Mã Tương Dung trên mặt bởi vì tính dục cao trào mà nhiều đi ra đỏ ửng rõ ràng hơn. Đương nhiên là giúp ta tốt khuê mật nhận rõ ràng nội tâm a. Liễu Mộng Giao đương nhiên nói, ánh mắt hai người đang vào tại cùng một chỗ, đồng tử chiếu rọi ra hai người phong vận khuôn mặt. Chính là Liễu Mộng Giao quyến rũ đã hoàn toàn triển lộ ra, mà Mã Tương Dung là đem phần kia tình cảm giấu ở đáy lòng. Cái gì nhận rõ nội tâm a? Phía trước ngươi ăn con ta dương vật nhưng là ăn như vậy vui, hơn nữa Tương Dung ngươi bây giờ khẳng định phi thường muốn Vũ Hàng đại công thịt đi à nha. Mã Tương Dung gặp Liễu Mộng Giao khuôn mặt càng thấu càng gần. Muốn dãy dụa, nhưng là không biết Liễu Mộng Giao chỗ nào đến như vậy đại khí lực đem nàng nhấn đến xích sao. Tất cả nói, ta cùng Vũ Hàng là thật tâm yêu nhau. Trái tim đen u ám, tuy rằng đương mẹ cùng con loạn luân xác thực không tốt. Nhưng ta đã không lo được nhiều như vậy. Không có Vũ Hàng, ta đã sống không nổi. Nóng rực dâm mỹ hô hấp phun tại Mã Tương Dung khuôn mặt. Nhất thời, Mã Tương Dung chỉ cảm thấy thân thể của chính mình càng ngày càng lửa nóng, càng ngày càng muốn. Đầu nghĩ cơ hồ đều là cùng Sở Vũ Hàng ân ái cảnh tượng. Cho nên a, Tương Dung, chúng ta cùng một chỗ làm Vũ Hàng thê tử, cùng một chỗ hút hắn đại dương vật, cùng một chỗ bị hắn địt được không ta? Quá gần a. Mã Tương Dung cảm giác miệng của mình đều phải cùng Liễu Mộng Giao miệng chạm vào tại cùng một chỗ. Ai? Ai muốn a? Đại học chúng ta thời điểm nhưng là nói hay lắm phải gả cấp cùng một cái nam nhân. Ta yêu Vũ Hàng, ngươi trong lòng cũng yêu Vũ Hàng. Như thế nào không được? Cô a. Chuyện của năm xưa như thế nào đều bị lật đi ra. Lúc ấy chẳng lẽ không là ngoạn chê cười sao? Cũng không gặp ngươi gả cho Vũ Hàng phụ thân thời điểm đề cập qua những lời này a. Nhưng là, Mã Tương Dung đầu óc một cách tự nhiên ảo tưởng lên ba người cùng một chỗ ước hội. Nàng và Mộng Giao tại rừng cây nhỏ bên trong cùng một chỗ cấp Sở Vũ Hàng bú liếm cảnh tượng. Đáng giận. Nàng như thế nào liền động tâm a. Phía sau, trách cứ cái gì đã hoàn toàn bị ném qua sau óc. Tâm lý tức giận cũng bởi vì này dâm mỹ không khí thêm nửa Liễu Mộng Giao kia tê dại tận xương yêu kiều âm mà tan thành mây khói. Phía sau, chính yếu vấn đề đã không phải là mặt đối với chính mình khuê mật cùng con loạn luân vấn đề. Mà là nàng có khả năng hay không thuận theo khuê mật nói rơi vào này dâm loạn vô cùng quan hệ bên trong. Càng là nghĩ, càng là hưng phấn. Đầu óc chỉ là hồi tưởng lại Sở Vũ Hàng đối với nàng tốt cùng với bị căng kia côn thịt gian dâm khi sung sướng. Hay là ảo tưởng đáp ứng Liễu Mộng Giao, lại lần nữa cam tâm tình nguyện trở thành Sở Vũ Hàng thê tử, ba người cùng một chỗ quá này dâm loạn sung sướng cuộc sống. Làm sao có thể như vậy a? Như vậy nói chẳng phải là quá tiện nghi Vũ Hàng rồi. Tương Dung, ngươi rối rắm thời điểm thật đáng yêu. Trái tim đen u ám a. Mã Tương Dung mở to hai mắt nhìn, nàng. Nàng cư nhiên bị Liễu Mộng Giao cường hôn rồi. Khuê mật đầu lưỡi duỗi tiến đến. Đã động tình Mã Tương Dung theo bản năng đáp lại, giống như là cùng Sở Vũ Hàng hôn sâu khi giống nhau. Mà lúc này đây, nàng đột nhiên cảm giác được rộng mở đùi ở giữa, cũng chính là nàng kia đã hoàn toàn thấm vào hạ bộ đang tại há miệng cấp hút. Là Vũ Hàng. Vũ Hàng lại đang liếm nàng phía dưới. Mã Tương Dung nhắm hai mắt lại, miệng đang bị khuê mật xâm phạm, phía dưới còn bị nàng đi qua tiểu lão công trêu đùa, hôm nay là thật không chạy thoát. Nhưng là vì sao tâm lý đột nhiên liền buông lỏng xuống? Già sắc tất chân bọc lại chân nhỏ không khỏi vểnh lên, ngón chân lộn xộn, tạo ra tất chân phía trước. Cho dù bị bú liếm hạ bộ, Mã Tương Dung vẫn không có khép lại bắp đùi của mình. Chi bằng nói, nàng hiện tại hoàn toàn không ý tưởng kia. Bởi vì, thật thoải mái a. Xoẹt. Tất chân hạ bộ bị xé mở, Sở Vũ Hàng cũng hoàn toàn đem đầu cấp chôn vào. Mẫu thân cấp cường lực trợ công hắn làm sao có khả năng bỏ đi. Đêm nay, liền muốn làm Mã A-di cam tâm tình nguyện hoàn toàn trở thành hắn nữ nhân. A a a. Mã Tương Dung yết hầu bên trong lộ ra rên rỉ, nàng cảm giác được rồi, một đầu ẩm ướt trượt nghịch ngợm đồ vật đã tiến vào mật huyệt của nàng bên trong. Ân. Liễu Mộng Giao gắt gao hôn Mã Tương Dung môi. Mà Mã Tương Dung mông là bởi vì kịch liệt khoái cảm nhịn không được đỉnh. Hai chân của nàng là đánh cho thẳng tắp, hiện lên đại, tự, mu bàn chân buộc được thẳng tắp, liền ngón chân đều cuộn lại nhéo tại cùng một chỗ. Sở Vũ Hàn nghiêm túc mút lấy miệng âm đạo. Còn dùng ngón tay qua lại ma sát kia nhếch lên được phi thường rõ ràng hòn le. Ngọt ngào mật ngọt bị nuốt vào bụng bên trong, đầu lưỡi qua lại quấy bên trong thịt mềm, tầng tầng tinh mịn khoái cảm kích thích Mã Tương Dung đầu óc. Hà! Bị buông ra miệng, Mã Tương Dung mồm to thở gấp, hỗn độn sợi tóc hơi chút che ở ánh mắt. Tương Dung, Vũ Hàn bú liếm thật thoải mái a. Mã Tương Dung mím môi, đôi mắt mê ly. Phía dưới ngứa đến lợi hại. Bị liếm mật huyệt ngược lại đem nàng dục hỏa liêu bát đắc càng thịnh vượng. Ách a, Mã Tương Dung dơ lên đầu, tử màu rám nắng trường quyền phát bị chôn ở giường trải, kia ngon ngọc nộn ngón chân lặp lại cuộn lại mở ra, chính như nàng lúc này rối rắm vô cùng nội tâm. Tương Dung, đừng lừa mình. Ngươi bây giờ đã rời không được Vũ Hàn. Ngươi duy trì ta thực sự là vô cùng cao hứng, nhưng ta thực sự là vô cùng thích thú, cho dù đây là một đoạn không chỉ quan hệ. Liễu Mộng Giao hưng đến bừng bừng bắt được Mã Tương Dung vú trái. Xoa lấy. Không muốn. Không muốn nhu vú của ta. Ha ha, trái tim đen u ám. Tương Dung, ngươi âm thanh thật đáng yêu nga, bị Vũ Hàn bú liếm huyệt dâm, đã nhịn không được a. Hai cái trắng nõn cánh tay ngọc che ở ửng hồng khuôn mặt, Mã Tương Dung sỉ nhục ngậm tự mình phía dưới nửa bộ phân môi. Giấu ở sợi tóc cùng cánh tay khe hở bên trong ánh mắt hình như chính lén lúc nhìn Liễu Mộng Giao. Diễm Mỹ môi hồng mở ra, bởi vì bị bú liếm mật huyệt mà phun ra nóng rực hô hấp. Đối mặt mẹ con hai người đối với nàng trêu đùa. Mã Tương Dung hình như đem mình làm đà điểu, chính là đắp lên khuôn mặt thật giống như không cảm giác được bị trêu đùa đầu vú cùng lỗ thịt khoái cảm tựa như. Vũ Hàn trái tim đen u ám, mẹ muốn ngươi đem côn thịt cắm vào tiểu huyệt. Đợi. Đợi đã nào. Mã Tương Dung chỗ nào không rõ Liễu Mộng Giao ý tứ, cơ hồ tại nàng hô ra miệng thời điểm một cái quen thuộc vật thể liền chống đỡ ở tại nàng kia khép mở môi mật phía trên, đã đem miệng âm đạo cấp đẩy ra hơn phân nửa. Chờ cái gì a, Tương Dung ngươi đã sớm cùng Vũ Hàn làm qua rất nhiều lần đi à nha. Ta nhưng là nghe hắn nói qua, ngươi tối hôm qua ngươi nhưng là bị địch ròng rã một cái buổi tối. Này! Này không giống với a. Có cái gì không giống với? Liễu Mộng Giao chi đứng dậy, mượt mà mông ngồi ở Mã Tương Dung eo phía trên. Tương Dung, hôm nay ngươi chính là ta Sở gia vợ rồi, về sau cùng ta cùng một chỗ đến hầu hạ lão công a. Trái tim đen u ám, ta còn không có đáp ứng a. Nhưng là mật huyệt chỗ cái kia căng côn thịt cũng không có cho nàng thời gian. Tùy theo một tiếng tường thịt nhúc nhích âm thanh, quy đầu thông thả mà hữu lực cắm vào Mã Tương Dung huyệt dâm bên trong. Sớm đã hoàn toàn thấm ướt âm đạo thực thuận lợi liền nuốt vào ngay ngắn côn thịt. Quy đầu trải qua cửu khúc hồi gãy khinh xa thục lộ tìm đến miệng tử cung, cùng phía trên thịt mềm đụng tại cùng một chỗ. A nga nga nga. Mã Tương Dung hai tay đắp lại mặt, bất tranh khí phát ra dâm đảng âm thanh. Ha, trái tim đen u ám. So với trước kia còn đại trái tim đen u ám. Rộng mở hai chân động. Lập tức Sở Vũ Hàn chộp vào tay bên trong, kia bị thấm vào mồ hôi ti chân thối bị hắn cũng ở tại trước mặt, đem mặt vùi vào này tràn đầy mùi thơm phức dâm thối già tất chân chưởng bên trong. Nha, trái tim đen u ám. A, trái tim đen u ám. Không muốn trái tim đen u ám. Thật sâu trái tim đen u ám. Mã Tương Dung chỉ cảm thấy chính mình hạ thân lửa nóng đến sụi lơ. Chỉ có bị bú liếm bàn chân còn có không ngừng bị va chạm ma sát lỗ thịt có rõ ràng xúc cảm. Kỳ tê dại vui sướng khoái cảm một sấp trào lên đến. Lắp đầy trong lòng nàng trống chỗ, đến mức ở nàng biểu cảm dần dần mất đi khống chế, càng ngày càng dâm đảng. Tương Dung, tốt nhớ kỹ bị Vũ Hàn địch cảm giác a. Chúng ta luôn luôn tại cùng một chỗ không tốt sao? Đúng vậy a, không tốt sao? Mã Tương Dung cảm giác toàn thân lửa nóng vô cùng, trên người đã nhiều ra nhất tầng mồ hôi mỏng. Nhìn chính mình thân mật nhất khuê mật ngồi ở chính mình eo phía trên, dùng mong chờ ánh mắt nhìn chính mình, mà nàng kia đã từng yêu tiểu lão công đang tại hộc quất cắm nàng kia huyệt dâm. Quá quen thuộc, loại cảm giác này. loại này muốn ngừng mà không được khoái cảm. Thứ 73 chương không thể kháng cự nội tâm, Mã tỷ tỷ. Lúc này, Liễu Mộng Giao đã theo Mã Tương Dung trên người ly khai, chính tại bên cạnh một bên nhìn con trai của mình điệp khuê mật. Một bên dùng ngón tay đào làm ngứa ngứa khó nhịn mật huyệt. Ba. Ba. Ba. Ba. Sở Vũ Hàn hai tay nắm lấy Mã Tương Dung mắt cá chân, phần hông lặp lại vỗ thịt heo mông động tác. Giữ tận thô to côn thịt theo nhanh đến mật huyệt trung rút ra. Lại lần nữa cắm trở về. Văng lên dâm thủy thấm ướt hai người đùi, kia ba ba tâm thanh vờn quanh tại ba người lỗ tai một bên, lần lượt kích thích ba người dục vọng. Mã Tương Dung nhìn đang tại cùng loạn quất cắm nàng hạ thân Sở Vũ Hàn. Ánh mắt càng ngày càng mê ly lên. Người nam nhân này. Người nam nhân này quả thực chính là khắc tinh của nàng. Mỗi lần căng kia côn thịt cắm vào đến, nàng liền vui sướng vô cùng, trái tim đều tại rất nhanh nhảy lên. Lúc này, Sở Vũ Hàn cả người đều đè ép đi lên. Lửa nóng thân thể giáng đến, kia tràn đầy nam tính mị lực bắp thịt làm Mã Tương Dung lưu luyến vô cùng. Nàng chính là như vậy yêu thích Sở Vũ Hàn gương mặt, Sở Vũ Hàn dáng người, Sở Vũ Hàn côn thịt. Chậm rãi, còn yêu hắn lời ngon tiếng ngọt cùng lời thề làm bạn. Từ thân nhập tâm, theo bị bên ngoài hấp dẫn, sau đó bị côn thịt chinh phục, lại bởi vì cảm tình giao hòa mà hoàn toàn yêu hắn. Chính là, bởi vì nghĩ đến chính mình quan trọng nhất bằng hữu bị hắn dạy dỗ thành như vậy dâm loạn nữ nhân. Hơn nữa dạy dỗ vẫn là mẹ của hắn, tâm tình của nàng liền không khống chế được, hoàn toàn chán ghét lên Sở Vũ Hàn. Có thể, sự tình lúc nào cũng là tràn đầy phập phồng biến chuyển. Nàng quan trọng nhất bằng hữu lại là thật yêu con trai của mình. Hai người này đây vợ chồng tình lữ phương thức ân ái. Liền giống như cùng hiện tại giống nhau. Ha ha, trái tim đen u ám, Mã Tương Dung thân trên theo bản năng vặn vẹo, chỉ vì Sở Vũ Hàn ngậm vào nàng vú phải đầu vú, toàn bộ há mồm đem đầu vú nàng liền mang theo quần vú đều ngậm vào. Đầu vú. Đầu vú bị hút đi vào rồi. Vú to bị lôi kéo thành viên trùy hình, lại cứ loại kích thích này lôi kéo là nàng chỗ yêu thích. Nàng tiểu lão công hoàn toàn rõ ràng nàng điểm mẫn cảm, liền quất cắm đều mấy lần đánh vào nàng tối mẫn cảm tử cung gáy miệng. Mã tỷ tỷ buông ra a di đầu vú, Sở Vũ Hàn đem mặt tiến đến lập tức Tương Dung khuôn mặt bên cạnh, một bên hô nhiệt khí, một bên dò hỏi. Làm của ta nữ nhân, cùng mẹ giống nhau hoàn toàn trở thành của ta nữ nhân. Sở Vũ Hàn cúi đầu hôn xuống. Khi đỏ tươi gắn bó vẫn là như vậy ngọt ngào. Đầu lưỡi cậy ra ngân nha hàm răng, thuần thục tìm đến bên trong lưỡi thơm, dây dưa đi lên. A. Mã Tương Dung nhắm hai mắt lại, nước mắt bị chen lấn đi ra. Nàng lại bị này tiểu trứng thối thực hiện được. Không chỉ có rộng mở đùi mặt hắn địch tiểu huyệt, liền miệng cũng không thể bảo vệ cho, thậm chí. Nàng cư nhiên đáng xấu hổ đi nghênh khép lại. Bất tri bất giác, bị thả ra đùi triền lên Sở Vũ Hàn vùng eo. Mã Tương Dung như là tìm về tới cùng Sở Vũ Hàn ân ái thời điểm hoàn toàn tiếp nhận rồi hắn toàn bộ. Cô. Ba thu trái tim đen u ám, hai đầu đầu lưỡi tại chặt chẽ dán sát tại cùng một chỗ môi ở giữa xen lẫn nhau quấn quanh, lại cuối cùng không thôi tách ra. Hà! Mã tỷ tỷ, ta biết ngay ngươi vẫn luôn sẽ là của ta nữ nhân. Sở Vũ Hàn cười vui vẻ. Hai tay đặt tại Mã Tương Dung đầu bên cạnh, ngón tay cắm vào nàng tử màu rám nắng sợi tóc bên trong, côn thịt quất cắm được càng thêm dùng sức, càng thêm xâm nhập. Cuốn lấy eo thượng tất chân mỹ chân gắt gao chụp tại cùng một chỗ. Thẳng băng mu bàn chân cùng bắp chân tạo thành dễ nhìn thẳng tắp. Nga trái tim đen u ám ngươi này tiểu trứng thối. Liền. Chỉ biết dùng căn này côn thịt ức hiếp A-di. Ha ha, trái tim đen u ám. Mã Tương Dung miết hướng về phía bên cạnh cười nhìn chăm chú bọn hắn Liễu Mộng Giao. Cái này là hoàn toàn nghĩ rõ. Có lẽ chính như Mộng Giao đã nói. Hoàn mỹ nhất kết cục là các nàng hai người cùng một chỗ làm Vũ Hàn thê tử A. Liền. Tiện nghi ngươi. Ngươi cái này cưỡng gian. A. Thật sâu. Rất tuyệt. Chậm. Chậm một chút. Lại. Lại không phải là không cho ngươi. Điệp. Hai trái tim đen u ám, Sở Vũ Hàn gặp biểu cảm dần dần biến thái Mã Tương Dung, tâm lý càng ngày càng yêu thích lên. Mã tỷ tỷ, ngươi biết không? hai tay cắm vào Mã Tương Dung mái tóc bên trong. Sở Vũ Hàn tại bên cạnh tai của nàng nhỏ giọng nói. Phía trước ngươi đánh ta kia hai bàn tay thời điểm, ta yêu ngươi hơn rồi, khi đó ta liền hạ quyết tâm nhất định phải để cho ngươi gả cho ta. Mã Tương Dung chỉ cảm thấy khuôn mặt càng thêm nóng lên rồi. Bị địch tiểu huyệt giống như là bị một cây nóng rực thiết côn liên tục không ngừng khuấy làm, như muốn hòa tan. Ngươi! Ngươi này thay đổi! Biến thái! Ta cũng không lừa ngươi a, Mã tỷ tỷ. Biết ngươi như vậy duy trì mẹ, ta cao hứng còn không kịp đâu. Nghĩ đến đây dạng hảo nữ nhân bị ta ôm tại trong lòng, về sau còn có khả năng cam tâm tình nguyện gả cho ta, ta nhưng là vui vẻ đắc chí. Như vậy một cái dâm đảng, đáng yêu, dũng cảm a di lão bà, ta muốn định rồi, ô. Mắc cỡ chết rồi. Mã Tương Dung cảm giác chính mình hình như lại trở lại sơ trung, lại lần nữa thể ngộ đến đó chua ngọt mối tình đầu. Đáng giận. Vì sao cái này tiểu trứng thối? Tiểu lão công cố tình cứ như vậy hợp nàng khẩu vị. Cái gì mẹ con loạn luân bất kể. Dù sao Mộng Giao cũng không thích thú còn muốn đem nàng cấp kéo xuống nước sao. Vậy như nàng mong muốn, cùng nàng thưởng nhất thưởng tiểu lão công. Ngươi như vậy. Ngươi như vậy không phải là làm A Di càng thêm động lòng à. Muốn cho ngươi yêu thích ta à. Sở Vũ Hàn cười. Mã A Di, làm tốt chính thức gả cho của ta chuẩn bị đi. Lập tức thật cao dơ cao phần hông giống như máy đóng cọc giống nhau thật sâu cắm vào dâm thủy bốn phía lỗ thịt bên trong. Y y y. Mã Tương Dung cắn chặt hàm răng, đồng tử trợn tròn. Vừa rồi cái này tiểu trứng thối cư nhiên thiếu chút nữa liền trực tiếp cắm vào tử cung của nàng rồi. Hai chân thải ở trên giường, bờ mông bị nói lên. Khi nâng lên thịt trai môi mật nhô ra, vững vàng hút vào muốn rút ra côn thịt. Lão bà, hút như vậy nhanh, xem ra là luyến tiếc lão công của ta đại dương vật a. Mã Tương Dung nhìn gương mặt trêu tức Sở Vũ Hàn, trong lòng một cổ lòng hiếu thắng thoang đi lên. Ngươi này tiểu trứng thối, vì để cho ngươi không đi cưỡng gian khác nữ nhân, khiến cho A Di ta đem ngươi căn này côn thịt hoàn toàn ép khô. Sở Vũ Hàn ngăn chặn muốn đảo khách thành chủ Mã Tương Dung, khóe miệng dương lên. Lão bà, hiện tại nhưng là của ta sân nhà. Yên tâm, lập tức ta dùng căn này đại côn thịt cho ngươi cao trào. Một lúc sau, một đôi bàn tay đưa đến Mã Tương Dung lưng. Sở Vũ Hàn toàn thân bắp thịt cũng bắt đầu sử lực, tại trong một tiếng thét kinh hãi, Mã Tương Dung bị ôm. Viên kia nhuận mông lớn bị hai tay chặt chẽ nâng, cũng bởi vậy, hắn hai tay rơi vào kia già sắt tất chân bao bọc mềm dẻo cặp mông bên trong. Nga nga nga nga. Mã Tương Dung hoàn toàn không nghĩ tới Sở Vũ Hàn cư nhiên hành văn liền mạch lưu loát đem nàng ôm. Hơn nữa còn đem côn thịt chọc vào sâu như vậy, nàng đều cảm giác được càng ngày càng mở rộng miệng tử cung. Nếu là Sở Vũ Hàn lại dùng lực điểm, chỉ sợ căn này côn thịt liền chính xác là muốn hoàn toàn cắm đi vào rồi. Già sắt tất chân bao bọc chân chân ôm lấy Sở Vũ Hàn vùng eo. Hai người phần hông cũng dính sát vào cùng một chỗ. Lão bà! Cái này tư thế cơ thể thoải mái a. Sở Vũ Hàn dùng đầu đem hai luồng vú sữa cấp cũng mở, dùng trêu tức biểu cảm ngẩng đầu nhìn Mã Tương Dung. Nàng lúc này môi nhếch lên. Ánh mắt lơ lửng, giống như chỉ thiếu chút nữa liền đến cao trào. Lỗ mũi bởi vì phun ra nóng rực khí tức mà thành lớn, trắng nõn làn da thượng toát ra tinh mịn nhất tầng mồ hôi mỏng, mùi thơm phức hoa hồng hương vị vần quanh, hương thơm xông vào mũi. Ngươi này! Tiểu trứng thối! Hai tay đặt tại Sở Vũ Hàn bả vai phía trên, Mã Tương Dung nếm thử đem này giống như điện giật khoái cảm đè xuống. Căn kia đại côn thịt hoàn toàn đem âm đạo của nàng hoa kính cấp chiếm hết, hình như nàng đều có thể thông qua âm đạo bức tường cảm nhận nóng cháy nhô ra mạch máu cùng với kia rung động quy đầu. Liền giống như điện côn đem liên tục bùng nổ khoái cảm truyền đến toàn thân. Lão bà, ngươi huyệt dâm nhưng là luôn luôn tại rung rẩy a, đã muốn cao trào đúng không? Mã Tương Dung có thể cảm giác được bắt lấy nàng tất chân mông cái kia hai bàn tay đang tại sử lực. Côn thịt đang tại chậm rãi bị rút ra nàng bên trong thân thể. Mới chỉ là bị quy đầu đỉnh quy đầu cạo làm tường thịt cũng đã kề cận cao trào. Không dám tưởng tượng, như là tại hạ một lần cắm vào, trực tiếp bị đội lên tử cung. Không đúng, quy đầu trực tiếp cắm vào tử cung, nàng kia có khả năng hay không trực tiếp cao trào đến ngất đi. Sợ hãi, mong chờ. Lo lắng, phóng đảng. Mã Tương Dung cảm nhận hai chân của nàng càng ngày càng mở ra, chân cùng Sở Vũ Hàn tiếp xúc bộ phận càng ngày càng ít. Mà thân thể chỗ trống cũng càng lúc càng lớn. Căn kia côn thịt đã bị rút ra hơn phân nửa. Dưới hông, nơi riêng tư giao hợp địa phương dâm thủy chảy xuôi, sền sệt dính trong suốt sợi tơ liên tiếp vùng mu cùng dương vật. Có thể cảm giác được. Khi nhô ra quy đầu đạt tới miệng âm đạo, mà mật huyệt của nàng là gắt gao bóp chặt quy đầu đỉnh quy đầu không cho nó rút ra. Sắp tới. Mã Tương Dung tập trung tinh thần cảm nhận âm đạo động tĩnh, ti chân hai chân kìm lòng không được mở ra. Đùi kẹp lấy Sở Vũ Hàn vùng eo, mà bắp chân là huyền tại không trung. Lúc này, cặp mông bị nâng lên xúc cảm buông lỏng. Ba. Cô. Y y y. Mã Tương Dung cao ngất đầu lên, răng nanh cắn chặt, ánh mắt phóng đại. Mãnh liệt trên rỉ tự yết hầu lọc đi ra. Hai chân gắt cao thẳng băng, ngón chân khuếch trương đến cực hạn, đem tất chân phía trước hoàn toàn cấp tạo ra. Gắt gao kề nhau kết hợp tư bộ nóng rực, mạnh liệt mạnh mẽ va chạm sở sinh ra chấn động truyền khắp đến toàn thân. Cặp mông rung rung, kia mông thịt giống như thạch hoa quả giống nhau rung một cái, chịu ảnh hưởng, hai luồng hào nhũ nhoáng lên một cái, vẽ hai cái vòng tròn. Cao trào. Muốn cao trào rồi. Khóe miệng tràn ra nước bọt, Mã Tương Dung đều nhảy ra khỏi bạch nhãn. Một chớp mắt kia côn thịt lấy cường đại lực đạo cực nhanh quả cọ đến đại bộ phận tường thịt, trực tiếp đẩy ra mở phân nửa miệng tử cung, quy đầu thành công đánh vào tử cung nội bức tường phía trên. Bao bọc tại côn thịt phía trên sinh mệnh lực phóng ra đi ra. Làm Mã Tương Dung không có nhận được tổn thương đồng thời, đem nàng khoái cảm lại lần nữa phóng đại. Âm đạo hoa kính rung rẩy cực kỳ lợi hại, ngay tại lúc đó, Sở Vũ Hàn vùng eo tê rần, lỗ tiểu chỗ phun ra nóng bỏng tinh dịch. Ngắn ngủi thời gian liền trang bị đầy đủ toàn bộ tử cung. Phốc. Mã Tương Dung huyệt dâm tiêu ra trong suốt chất lỏng, vẩy tại Sở Vũ Hàn trên người, ấm áp chất lỏng chảy xuống, dọc theo nhô ra cơ bụng hướng đùi chảy tới. Ha ách a. Nửa người trên về phía sau ngưỡng đi, mềm mại bạo nhũ tuy rằng luyên kinh thân thể rung rung rung rung. Cả người dường như cũng trở nên nhẹ nhàng lên. Ta. Hình như bay. Mã Tương Dung ánh mắt mắt hiếp, chỉ thấy hơi hơi ánh sáng. Tư duy tùy theo cực độ mãn chân cao trào hướng chỗ cao bay đi. Quả nhiên. Cùng Vũ Hàn ân ái. Thật sự là quá tuyệt vời. Tác giả nói, tuần sau mẫu thân A-di chính thức thuộc phụ song phi, thứ 74 chương thuộc phụ mị thịt tại trong ngực, ân trái tim đen u ám. Nhẹ nhàng líu ríu một tiếng, Mã Tương Dung mở mắt, thân thể còn lưu lại cao trào dư vị khoái cảm. A. Trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, Vũ Hàn. Vũ Hàn. Bắn vào đến. Bắn vào mẹ tử cung bên trong. Trái tim đen u ám, nghe được âm thanh, Mã Tương Dung chi đứng dậy. Phía trước bị chính mình kia mênh mông hào nhũ che đỡ hình ảnh đập vào mi mắt. Lúc này, súc màu xanh đen trung tóc dài diễm du mỹ phụ chính cưỡi ở nam nhân trên người, no đủ mông bự đang tại cao thấp rất nhanh lay động. Khi mặc lấy thịt băm vớ dài ngọc chân chính nhón chân lên. Móc ở ga giường, trơn bóng thịt băm đủ để vừa vặn hướng về bên này. Trắng bóng mông lớn phát ra, ba ba ba, tình dục dâm loạn âm thanh, khi tràn ra dâm thủy cư nhiên đều phun đến Mã Tương Dung già ti trên bắp đùi. Thô to côn thịt theo trắng miệng lỗ thịt bên trong tiến lui lui. Ướt đẫm lỗ thịt hình như đang tại nhúc nhích, phát ra bẹp bẹp âm thanh. Tốt. Háo sắc tình. Mã Tương Dung mở to hai mắt nhìn, nàng khuê mật lúc này bộ dáng cùng dâm phụ có cái gì khác biệt. Hai tay giơ lên cao, phóng ở sau óc. Đem cạo này lông nách nách phía dưới lộ ra. Kia hoàn toàn không cách nào bị một bàn tay bắt lấy bạo nhũ bởi vì quán tính tới chỗ lay động, này làm người ta máu mũi bắn mạnh sóng sữa diễm xinh đẹp tột cùng. Quan trọng hơn chính là Mã Tương Dung chưa từng có tài liệu mộng giao trên mặt thấy qua loại này biểu cảm. Đó là trầm mê ở dâm sắc, hưởng thụ tình yêu mê loạn biểu cảm. Cô. Mẹ. Ta muốn bắn. Liễu Mộng Giao hai tay buông xuống, đặt tại con Sở Vũ Hàn lồng ngực phía trên. Mông lay động tốc độ nhanh hơn. Mẹ tiếp nhận sở hữu tinh dịch, cứ việc bắn vào đi. Ba. Thịt thịt mông đánh vào Sở Vũ Hàn phần hông. Tùy theo mãnh liệt lay động, bên trên mồ hôi chấn động, vẫy tại ga giường phía trên. mà Liễu Mộng Giao tắc cao ngất đầu lên. Phát ra vui sướng rên rỉ. A trái tim đen u ám, bắn tiến vào. Nóng quá thật thoải mái, con nội bắn tuyệt nhất rồi. Liễu Mộng Giao ánh mắt trở nên mê ly, tinh tế hiểu rõ tử cung mút hút lỗ tiểu, sau đó bị rót đầy nóng bỏng tinh dịch xúc cảm. Tại Mã Tương Dung mí mắt dưới, khi giao hợp vị trí, màu trắng trọc dịch tràn ra đến, lập tức dừng ở ga giường phía trên. Nội bắn. Đợi một chút. Mộng Giao, ngươi không sợ mang thai sao? Mã Tương Dung gương mặt hoang mang. Nàng mang thai thì cũng thôi đi. Cùng lắm thì sinh ra, có thể mẹ con cùng gian sinh ra đứa nhỏ xác suất lớn có vấn đề a. Liễu Mộng Giao trên mặt ửng hồng một mảnh, giống như uống say nhìn về phía Mã Tương Dung. Tương Dung, không có việc gì, Vũ Hàn ăn nam tính thuốc tránh thai. Tháng này tinh trùng đều không có sinh lực, chúng ta là không có biện pháp thụ thai. Ân. Thì phải là nói. Mã Tương Dung chỉ chính mình. Lại nhìn chính thoải mái mà nằm tại trên giường Sở Vũ Hàn. Mã tỷ tỷ, lúc ấy ta chỉ là thuận miệng nói nói. Ngươi bây giờ xác thực không có biện pháp mang thai hài tử của ta. Sở Vũ Hàn gương mặt mãn chân, xuất tinh khoái cảm thực sự là vô cùng tốt. Hơn nữa, đây chính là hắn dâm đảng mẹ ngồi cưỡi vị xoay eo trá tinh a, cực kỳ thoải mái. Mã Tương Dung nheo lại ánh mắt, bộ ngực sữa lên xuống nhấp nhô, kia hào nhũ cũng theo đó lay động. Tâm lý nói không ra là cao hứng vẫn là tiếc nuối, nàng kỳ thực nghĩ sinh đứa bé trải nghiệm mẫu thân cảm giác, cho nên lúc ban đầu bị nội bắn sau không rối rắm bao lâu đã nghĩ thông suốt. Mã tỷ tỷ, ngươi không có khả năng là nghĩ sinh con đi. Sở Vũ Hàn hiểu ý cười. Đương nhiên, ta là hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ cần Mã tỷ tỷ ngươi nguyện ý, đợi dược hiệu qua, ta liền mỗi ngày đem tử cung của ngươi bắn ra tràn đầy. Khẳng định như vậy mang thai hài tử của ta. Liễu Mộng Giao cũng che miệng cười, theo sau hai chân vừa dùng lực, cùng với xì. Lưu tâm thanh, côn thịt theo bên trong mật huyệt rút đi ra. Nga trái tim đen u ám, Mã Tương Dung thấy như vậy một màn. Nuốt một ngụm nước miếng, nàng lại muốn rồi không? Nghĩ đến vừa rồi Sở Vũ Hàn kia lời nói, nàng ra vẻ thoải mái mà dùng tay trái vất một cái sau đầu tử màu rám nắng tóc dài, giống như là thực tùy ý nói. Đều có thể, chính là sinh con mà thôi. Tùy thời đều được. Lúc này, Liễu Mộng Giao đứng lên, khép kín mật huyệt chỗ còn lưu lại màu trắng tinh dịch, nàng ngồi xổm Mã Tương Dung bên người, tay phải đưa vào kia khép lại đùi bên trong. Mộng Giao. A, chúng ta không phải là tốt nhất khuê mật sao? Chỉ là muốn nhìn tiểu huyệt của ngươi còn có thể hay không trang bị Vũ Hàn tinh dịch mà thôi. Mã Tương Dung mặt đỏ lên. Nàng đã cảm giác được hai ngón tay cắm vào miệng âm đạo nàng, quấy phía trước tường thịt. Rút ra ngón tay dính vào trong suốt dâm thủy cùng màu trắng trọc dịch. Nhìn trước khi tới bắn rất nhiều a. Liễu Mộng Giao đưa ngón tay tiến đến miệng bên cạnh, lưỡi thơm vừa phun, đầu lưỡi tại dính ngón tay phía trên liếm. Vô luận là dâm thủy vẫn là tinh dịch đều bị nàng nuốt vào bụng bên trong. Mã Tương Dung tầm mắt nhất trốn. Trên mặt đỏ ửng rõ ràng hơn. Nàng này khuê mật làm sao lại như vậy dâm đảng a, cảm giác so với nàng còn do hữu quá chi. Tương Dung trái tim đen u ám, đến, nếm thử hương vị, không hiểu ăn thật ngon nha. Hai cây xanh nhạt ngón tay bị phóng tới bờ môi. Mã Tương Dung do dự một chút, nhẹ nhàng mở ra môi hồng, chậm rãi đầu lưỡi bao lại ngón tay đầu ngón tay. Liền Vũ Hàn côn thịt ta đều hút như vậy hài lòng, chính là ngón tay mà thôi. Trong miệng. Điềm điềm mặn mặn dính hương vị tản ra. Cảm giác kỳ diệu xung kích nhũ đầu. Sở Vũ Hàn tinh dịch chẳng biết tại sao, có một loại làm người ta cảm giác đê mê, ăn đi tinh lực đều có khả năng càng dư thừa một chút. Tốt lắm, phía trên đều cho ngươi hút xong. Liễu Mộng Giao rút ra ngón tay của mình. Phía trên sạch sẽ, liền chỉ còn lại có trong suốt nước bọt. Mã Tương Dung cảm thấy có chút lúng túng khó xử, vừa rồi không cẩn thận liền hút vào mê. Mẹ, Mã tỷ tỷ, như vậy đem ta lượng tại một bên có phải hay không không tốt lắm. Hai người sau lưng một đôi bàn tay tự nách hạ duỗi đến, phân biệt bắt được Liễu Mộng Giao vú phải đầu vú cùng Mã Tương Dung vú trái đầu vú. Mã tỷ tỷ, trên người thơm như vậy, phía trước nhất định là làm tốt bị ta địch chuẩn bị a. Mã Tương Dung một bên cảm nhận bị lôi kéo đầu vú, một bên cảm nhận bên phải nơi cổ hô hấp. Vũ Hàn tại liếm cổ của ta. ánh mắt mê ly, tay phải kìm lòng không được cầm ở giữa kia nhếch lên đại côn thịt. Ngay từ đầu ta nhưng là mong đợi đã lâu. Chỗ nào nghĩ đến ngươi và Mộng Giao cho ta ngoạn này vừa ra. Lúc ấy ta nhưng là thương tâm xuyên thấu rồi, đến bây giờ còn chưa hoàn toàn chậm tới đây chứ. A, tùy theo một tiếng thét kinh hãi, ba người đồng thời nằm ngã xuống trên giường. Liễu Mộng Giao cùng Mã Tương Dung phân biệt nằm nghiêng tại Sở Vũ Hàng hai bên, đang nhìn về phía kia tuấn tú nghiêng ngang. Các ngươi có thể đều là của ta lão bà, cứ như vậy bỏ lại các ngươi lão công một người tại đó bên trong ngoạn. Không khỏi cũng vô tình một chút a. Liễu Mộng Giao yên lặng bật cười, xoay người ghé vào con nửa phải một bên thân thể phía trên, thịt băm sở bao bọc đùi loan đem đại côn thịt cấp bao ở tại mềm mại chân bên trong. Tinh tế thịt băm xúc cảm phi thường tốt. Cùng cắm vào mật huyệt so sánh với có khác một phen mùi vị. Khi no đủ vú đè lại Sở Vũ Hàng ngực phải, trắng miệng vú thịt giàu có co giãn, có thể cảm giác được rõ ràng ngạo nghễ vểnh lên đầu vú, hơn nữa tùy theo Liễu Mộng Giao di chuyển mà ma sát ngực làn da. Là mẹ không tốt, lãnh lạc bảo bối lão công. Liễu Mộng Giao cúi đầu hôn xuống, phun nóng hơi thở môi hồng hút vào Sở Vũ Hàng miệng, đặt hơn ẩm ướt hôn đủ để kích thích lên toàn bộ nhiệt tình. Mã Tương Dung nhìn vong ngã ẩm ướt hôn hai người. Chu miệng lên ba, học Liễu Mộng Giao tư thế ghé vào Sở Vũ Hàng tả nửa người phía trên, trắng nõn hào nhũ đặt ở phía trên, đầu vú cọ sát làm hô hấp của nàng hơi có một chút dồn dập. Nhìn Sở Vũ Hàng hông phía dưới, chính mình chân cơ hồ không có cất chứa đường sống. Nghĩ nghĩ, già sắc tất chân bao bọc chân trái nâng, mềm mại bàn chân nhẹ nhàng chống đỡ ở tại chân khe hở lộ ra quy đầu phía trên. Già ti thuận theo chân nhỏ hoạt động xoay tròn ma sát quy đầu, tinh mịn kịch liệt khoái cảm làm Sở Vũ Hàng không khỏi run run lên phần eo. 3. Liễu Mộng Giao cùng Mã Tương Dung màu mỡ mông thịt đều giật giật một cái, tay phải bắt được mẫu thân trắng nõn mềm mại mông thịt, tay trái bắt được A-di kia già ti bao trùm mông lớn. Hai tay ngón tay đều nếm thử thuận theo khe mông khiêu khích hai người lỗ đít cùng tiểu huyệt. 3. Liễu Mộng Giao mãn chân buông lỏng ra miệng. Mang theo mị ý khuôn mặt nhìn về phía gần trong gang tấc Mã Tương Dung. Tương Dung, đến ngươi, cùng lão công tiến hành yêu ẩm ướt hôn a. Sở Vũ Hàng đồng dạng nhìn về phía rõ ràng động tình Mã Tương Dung. Mã tỷ tỷ, làm lão bà của ta. Mỗi ngày không tới một lần liên tục một phút ẩm ướt hôn không thể được. Mã Tương Dung ngất đầu lên, hô hấp đều càng thêm nóng rực. Hôm nay chúng ta nhưng là hôn không phía dưới 6-7 lần a. Thêm lên ít nhất cũng có 5-6 phút. Bất quá, A-di ta thực nguyện ý cùng của ta tiểu lão công một mực ẩm ướt hôn đi. Cúi đầu, hai người môi nóng đang vào tại cùng một chỗ. Đồng thời, Mã Tương Dung chân trái ngón chân chống lên già sắt tất chân, dùng chân chỉ cùng ngón chân ở giữa khe hở qua lại ma sát lỗ tiểu vị trí. Bờ môi là mềm mềm nóng bỏng, đầu lưỡi là dinh dính trượt trượt. Mã Tương Dung nhắm mắt, hưởng thụ cùng tiểu lão công ẩm ướt hôn. Nhiệt liệt hơi thở phun ra, hai người cũng có thể cảm giác được lẫn nhau kia cực kỳ gần khí tức. Như vậy dùng sức nhu ta mông, nhất định phải lưu lại dấu. Bất quá, nàng cũng không thừa thải quản Sở Vũ Hàng tay, nàng liền nghĩ sâu như vậy sâu hôn đi, mút hút đối phương đầu lưỡi, hoặc là bị đối phương cấp ngậm đầu lưỡi. Đang vào dây dưa ẩm ướt hôn quả thực liền muốn đem đầu óc đều cấp hòa tan. Đầu lưỡi một điều, tiểu lão công đầu lưỡi treo chọc đầu lưỡi của nàng. Theo sau hai người đồng thời mút hút, má bộ hơi hơi hạ xuống. Giống như là tại tranh đoạt đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào, môi cọ sát, nhiệt lưu bốn phía. Hôn đầu vú tô tô, hôn mông nóng bỏng, hôn mật huyệt cùng lỗ đít đều tại lúc đóng lúc mở, chờ đợi chân đạp cái kia căng côn thịt cắm vào đi. Cuối cùng, hòa tan đầu có chút thanh tĩnh, tùy theo một tiếng không tha, ba. Âm thanh, miệng của hai người rời môi mở. Chính là còn có trong suốt sợi tơ nối liền với nhau. Khẳng định có một phút. Liễu Mộng Giao thưởng thức nhà mình khuê mật cùng con nhiệt tình ẩm ướt hôn, thân thể đều đã có phản ứng. Trừ bỏ tùy ý con trêu đùa mông bên ngoài. Nàng còn hơi hơi lắc lư đùi, dùng đầu gối loan chỗ tất chân ma sát dương vật bộ phận. Mộng Giao, ngươi và Vũ Hàng khi nào thì bắt đầu đoạn này quan hệ? Mã Tương Dung có chút tò mò. Cũng không là đang tại Vũ Hàng phụ thân lễ tang phía trước a. Liễu Mộng Giao nghĩ vậy, có chút ngượng ngùng. Đại khái. Đại khái liền chừng 5 ngày a. Có trời tối, Vũ Hàng đột nhiên dạ tập đi ngủ ta, đem ta cưỡng gian. Liễu Mộng Giao sờ chính mình nóng bỏng khuôn mặt, giống như là có chút hồi ức. Ta đến bây giờ còn nhớ rõ khi đó cực độ xấu hổ tràn diện. Khi đó Vũ Hàng liên tục không ngừng hướng ta cầu ái, đem của ta lòng xấu hổ đánh cho dập nát, đem ta đè ở dưới hông gian dâm, còn để ta đi cho hắn tay giao. Bú liếm, còn cướp đi ta lần thứ nhất chân giao tiểu huyệt. Rõ ràng nói bị cưỡng gian trải qua, Liễu Mộng Giao trên mặt nhưng không có bất kỳ cái gì thương tâm ý tứ, ngược lại gương mặt hưng phấn. Sau vẫn cùng Vũ Hàng đi ước hội. Lại đang tửu điếm gian phòng bên trong làm nhiều lần, còn bị cướp đi chơi cửa sau lần thứ nhất, khi đó mông bị điệp được thật thoải mái. Bị con anh hùng cứu mỹ nhân, mặt sau lại làm thật nhiều lần, bất tri bất giác liền yêu thích Vũ Hàng. Mã Tương Dung biểu cảm đều có một chút sững sờ, nàng này khuê mật có phải hay không bị điệp được ván đầu. Này không phải là theo thân nhập tâm sao? Bất quá! Nàng giống như cũng. Xú tiểu tử! Chỉ biết cưỡng gian nữ nhân đến công lực chúng ta là a. Sở Vũ Hàng cười xấu hổ lên. Mẹ, Mã tỷ tỷ, kết cục là tốt là được nha. Có thể được đến hai người các ngươi đại mỹ nhân, tính là dùng dơ bẩn thủ đoạn ta cũng sẽ không tiếc. Mã Tương Dung không khỏi nâng trán. Thật không biết nên nói như thế nào ngươi. May mắn ngươi là Mộng Giao con, bằng không ta khẳng định đem ngươi đưa vào ngục giam. Có thể ngươi bây giờ luyến tiếc không phải sao? Hảo lão bà của ta. Sở Vũ Hàng cười đùa, bộ kia bộ dạng nhìn qua có chút lâu không bị ăn đòn. Tương Dung, liền cùng với Vũ Hàng nói kết cục là tốt là được. Liễu Mộng Giao trong mắt đầy ấp nhu tình. Đoạn thời gian này Vũ Hàng cũng vì trong nhà đã làm nhiều lần sự tình, tuy rằng thủ đoạn là rất quá mức, nhưng là để ta đi ra. Trong nhà nam nhân đã lớn rồi, đều có khả năng điệp mụ mụ. Ha ha ha. Sở Vũ Hàng cười xấu hổ cười, theo sau nói. Mẹ, Mã tỷ tỷ, chúng ta tiếp tục a, ta còn muốn tiếp tục điệp các ngươi, buổi tối thời gian cần phải thật tốt lợi dụng tốt. Hai người các ngươi đại mỹ nhân ta đã không nhịn được muốn thật tốt thưởng thức thưởng thức. Thứ 75 chương đoán chân trò chơi nhỏ, tại chính thức điệp chúng ta phía trước, chơi trước cái trò chơi như thế nào đây? Liễu Mộng Giao xinh đẹp tuyệt trần một điều. Trong mắt đầy ấp xuân tình. Nga. Sở Vũ Hàng tò mò, mẹ hắn cư nhiên đều sẽ chủ động ngoạn trò gian trá rồi hả? Lần này cần chúc mừng Sở gia nhiều cái con dâu, mẹ ta cũng nhiều cái tỷ muội. Hai chúng ta lão công lại là cái không thuốc chữa yêu chân nghiện biến thái. Tương Dung, làm lão công dùng côn thịt đến đoán đoán chúng ta chân như thế nào? Mã Tương Dung lập tức minh bạch Liễu Mộng Giao ý tứ, hai người nhìn nhau cười. Này quá đơn giản. Sở Vũ Hàng nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn bên cạnh hai cái diễm du mỹ phụ. Mẹ, Mã A Di, ta nhưng là rõ ràng thân thể các ngươi mỗi một chỗ, chính là phân biệt các ngươi chân mà thôi, đối với ta mà nói một bữa ăn sáng. Liễu Mộng Giao cũng không ngoài ý muốn, nàng liếm môi một cái, khóe miệng độ cong càng lúc càng lớn. Lão công, chúng ta tự nhiên gia tăng độ khó. Ngươi thắng, chúng ta tự nhiên tùy ngươi xử trí, nếu là ngươi thua, lão công, ngươi nhưng là phải bị hai cái đói khát dâm phụ tùy ý trêu đùa nha. Hai cái gợi cảm kiều mị thuộc phụ đồng thời đem mặt tiến đến Sở Vũ Hàng trước mặt. Nóng rực đặc hơn thổ tức làm Sở Vũ Hàng cảm giác đầu óc nóng lên. Không thành vấn đề. Của ta hai cái hảo lão bà mời cầu đương nhiên muốn mãn chân. E hèm trái tim đen u ám, Liễu Mộng Giao cùng Mã Tương Dung ăn ý nhìn nhau cười. Lão công. Chúng ta cũng không là ngoạn lần một lần hai. Tổng cộng 3 lượt, tam cục 2 thắng. Mã Tương Dung đem môi tiến đến Sở Vũ Hàng bên cạnh, mị hoặc âm thanh hỗn hợp nhiệt khí chui vào lỗ tai, đầu óc cảm giác đều phải tô. Dưới hông. Vốn là cảm giác ma sát được thật thoải mái côn thịt bại lộ tại trong không khí, nóng hầm hập tất chân cùng thịt mềm đều không cảm giác. Đầu tiên, ván đầu tiên trái tim đen u ám, lúc này, hai cái mỹ phụ đồng thời dùng đôi môi mềm mại hút một chút Sở Vũ Hàng khuôn mặt. Theo sau lè lưỡi, quấy Sở Vũ Hàng lỗ tai. Ca A. Gian lận A. Sở Vũ Hàng chỉ cảm thấy lỗ tai hai bên liên tục không ngừng truyền đến nóng rực hô hấp, lưỡi thơm khi thì liếm tai khuếch, khi thì liếm lỗ tai bên cạnh. Hai cái mỹ thuộc phụ môi hút một cái. Duy nhất có thể nghe được đúng là dâm đãng đến cực điểm môi nóng tiếng bú liếm. Ha ha A. Hai người trắng nõn tay ngọc leo lên hắn khuôn mặt, vuốt ve làn da. bên tai Cường Tránh mạnh mẽ kích thích làm Sở Vũ Hàn khó có thể đem tinh thần tập trung đến chỗ hạ thể. Lão công trái tim đen u ám, bắt đầu nga, Liễu Mộng Giao quyến rũ âm thanh tiến vào lỗ tai bên trong, lập tức liền cảm giác được một cái mềm mại bàn chân đang tại cao thấp ma sát côn thịt. Thế nào một bên là mũi chân? Xì xì. Ha ha a. Sở Vũ Hàn yết hầu để lộ ra rên rỉ, như vậy liếm tai hưởng thụ từ trước đến nay chưa từng lĩnh hội, căn bản không có biện pháp phân tâm đi cảm nhận bàn chân xúc cảm. Lão công trái tim đen u ám, còn có 10 giây nha. Bằng không tính là ngươi thua. Lần này, là Mã Tương Dung âm thanh. Mỹ phụ liếm tai tiếng chiếm cứ toàn bộ cái đầu, thoải mái xúc cảm thắng đến đầu óc. Muốn. Muốn hòa tan. Mẹ. Mẹ. Hừ, trái tim đen u ám, hai người đồng thời cười khẽ. Đã đoán sai nha, trái tim đen u ám. Bên tai kích thích yếu bớt không ít về sau, Sở Vũ Hàn lúc này mới phân biệt đi ra. Hắn A Di lão bà cư nhiên đặc biệt biến đổi tư thế, chỉ dùng gan bàn chân bộ phận xoa lấy quy đầu, chính là thô sơ giản lược cảm giác lời nói. Thực dễ dàng tưởng rằng theo bên phải đến. Ha! Ha! Đây cũng quá khó khăn a. Vì cho hả giận, Sở Vũ Hàn hai tay hung hăng một trảo, hai người kiều mị âm thanh tại bên cạnh tai vang lên, no đủ mông thịt thay đổi hình dạng. Đầu ngón tay bưng còn cắm đến lỗ đích bên trong. Đây chính là lão công ngươi đáp ứng, chúng ta tự nhiên là tuân thủ quy củ. Nhìn nhà mình mẫu thân kia một bộ người vật vô hại bộ dạng, Sở Vũ Hàn vì mình bị mẫu thân ôn nhu sở mông tế mà tiến hành một phen nghĩ lại. Chờ một chút, điệp nàng thời điểm vạn vạn không thể lưu tình a. Các ngươi như vậy để ta như thế nào đoán a, tự hỏi đều tự hỏi không được. Không được, tóm lại hắn không đồng ý, chờ một chút hắn còn muốn tại hai cái lão bà trên người tùy ý rong ruổi. Điệp được các nàng dâm đảng kêu la liên tục. Được rồi, kia mẹ cùng Tương Dung sẽ không cần một chiêu này rồi, nhưng vừa rồi vẫn là muốn coi như ta nhóm thắng. Hành. Tiếp tục trận thứ hai. Sở Vũ Hàn tin tưởng tràn đầy, hắn muốn rửa sạch nhục trước. Tương Dung, Mộng Giao, hai cái mỹ phụ quen biết cười, đồng thời nâng lên chính mình vú to. Trắng miệng mềm mại vú thịt che ở Sở Vũ Hàn hơn nửa khuôn mặt. A. À, hoàn toàn thấy không rõ. Sở Vũ Hàn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Trên mặt cảm giác được đều là mềm mại vú sữa. Một viên ít một chút đầu vú, cùng một viên lớn hơn một chút đầu vú phân biệt đỉnh tại khuôn mặt phía trên. Mẹ muốn ít một chút, A Di muốn lớn hơn nữa, cứng hơn một chút. Lè lưỡi liếm. Vừa vặn liếm đến hai cái vú kề nhau hình thành tuyến phía trên. Lão công, có thể nghe được a, chúng ta nhưng là cho ngươi chừa lại chỗ nói chuyện. Liễu Mộng Giao âm thanh uyển chuyển, nàng có thể cảm giác được chính mình đầu vú đang trở nên càng ngày càng cứng rắn. Có đội lên con mũi xu thế. Như vậy cũng không thể nói không công bằng đi à nha. Mã Tương Dung cũng hiểu được càng ngày càng hưng phấn, ngẫu nhiên chơi như vậy ngoạn nhi còn rất có thể kích thích lên tính dục, luôn cùng dâm phụ giống nhau bị điệp cuối cùng cũng sẽ ngấy không phải sao. Sắp tới nga, trái tim đen u ám, Sở Vũ Hàn muốn hô hấp, có thể nghe đến toàn bộ là mẫu thân cùng A Di vú sữa mùi thơm. Thấm vào ruột gan mùi thơm tiến vào lỗ mũi, mềm mại bộ mặt mát xa cũng để cho đầu óc khó có thể tự hỏi. Bất quá, so với trước tốt hơn nhiều. Cảm giác được rồi. Sở Vũ Hàn tập trung tinh thần, hai cái thịt nút nít bàn chân dán tại côn thịt phía trên, cao thấp thông thả gỡ chuyển động. Mũi chân xuống phía dưới, hai bên đều có khả năng. Loại này tinh tế chà sát. Loại này tất chân xúc cảm, loại này linh hoạt tư thái. Là mẹ chân. Liễu Mộng Giao lập tức cười, đem xoay eo khôi phục nguyên dạng. Nàng còn tính toán dựa vào tu luyện qua yoga thân thể mềm mại nếm thử biến hóa tư thái quấy nhiễu con phán đoán. Kết quả vẫn bị nhận ra. Dù sao nàng chân cũng là bị con trêu đùa trải qua trăm trở về, mỗi một chỗ đều bị liếm qua, sờ qua, cũng là bình thường. Ánh mắt dần dần mê ly, đỏ tươi môi nhẹ trương. Chúng ta lão công đã đoán đúng a. Tương Dung, tiếp theo cũng không thể lại dễ dàng như vậy. Mã Tương Dung lập tức hiểu ý. Ánh mắt cũng mắt hiếp. Ánh sáng một lần nữa chiếu vào ánh mắt, mẫu thân và A Di vú thịt đều bị dời đi. Thì phải là một ván cuối cùng định thắng bại đâu. Tay phải của hai người cùng tay trái phân biệt đặt tại Sở Vũ Hàn má trái cùng má phải phía trên. Cánh tay tương giao, hai cái mỹ phụ đều muốn khuôn mặt tiến đến Lục Thiếu Nói khuôn mặt bên cạnh, phun nuốt lấy nhiệt khí. Mau bắt đầu đi. Ta cũng không nhịn được muốn hảo hảo mà địch các ngươi. Mộng Giao, lão công đại côn thịt đều đã run rẩy lợi hại như vậy, cũng không thể làm hắn nhịn được quá lâu. Ân, vậy liền bắt đầu a, chúng ta cùng thân ái lão công một ván cuối cùng thắng thua quyết đấu. Sở Vũ Hàn chậm đợi tay của hai người đoạn, hắn muốn thắng xuống, sau đó đem các nàng địch đến không bò xuống giường nổi. A trái tim đen u ám, xì. Lưu. Ba. Cùng thời điểm, hai bên khuôn mặt cảm giác được nóng rực môi thơm, nghịch ngợm đầu lưỡi tại khuôn mặt phía trên trượt đến đi vòng quanh. Sở Vũ Hàn lập tức tập trung lên tinh thần phòng ngự, có thể hai cái thuộc phụ đều đã chống đỡ khởi thân thể, ăn ý bắt đầu liếm Sở Vũ Hàn khuôn mặt mỗi một chỗ làn da. Có lúc là môi, có lúc là mũi, thậm chí còn dùng đầu lưỡi liếm hốc mắt phụ cận. Làm Sở Vũ Hàn không thể không nhắm mắt lại. Ha ha, trái tim đen u ám, trên mặt tràn ngập nhiệt khí, mỗi lần hô hấp đều có thể ngửi được đặc hơn dâm mỹ hương vị, thuộc phụ trong miệng thốt ra mùi thơm phức mùi thơm thẳng vào đầu óc, làm vốn khó có thể kiên trì lý tính nhanh chóng hòa tan. Khi thì cảm giác được bị hôn môi, khi thì lại bị bú liếm khuôn mặt. Trên mặt tinh mịn khó nhịn lưỡi môi xúc cảm thật sự là làm hắn khó có thể tự hỏi. Côn thịt đột nhiên cảm giác được bị mềm mại bàn chân bọc lại. Giống như là bởi vì Liễu Mộng Giao cùng Mã Tương Dung đều tại hết sức chuyên chú dùng lưỡi thơm quấy nhiễu Sở Vũ Hàn phán đoán, này chân giao xoa lấy có vẻ trúc trắc vô cùng. Trơn trượt ti chân đủ để, linh động trong suốt ngón chân. Không đúng. Loại cảm giác này hoàn toàn không giống là một người đang cho hắn chân giao. Tuy rằng một là chân trái, một là chân phải, nhưng tuyệt không phải là loại này trúc trắc phối hợp. Là mẹ cùng Mã A Di chân. Trên mặt bú liếm chớp mắt dừng lại. Sở Vũ Hàn mở to mắt, nhìn đến chính là hai cái biểu cảm tiếc nuối mỹ phụ. A nha, nhìn đến không có biện pháp thật tốt trêu đùa lão công. Nghe được khuê mật lời nói. Mã Tương Dung một điều mi, hơi có một chút oán giận. Ta đã nói rồi, đừng cùng một chỗ phía trên. Cái này chúng ta đều phải bị này háo sắc hỗn đảng tùy tiện địch. Liễu Mộng Giao Chi đứng dậy, bàn tay vuốt ve khuôn mặt. Điều này cũng cùng bình thường giống nhau nha. Tương Dung, chẳng lẽ ngươi và Vũ Hàn ân ái thời điểm còn không phải là bị tùy tiện địch cái kia? Mã Tương Dung không có cách nào phản bác, Sở Vũ Hàn căn kia đại côn thịt thật sự là thật lợi hại, mỗi lần đều địch được nàng căn bản không phản kháng được. Nếu không đã bị hắn ôm đứng dậy, điên cuồng cắm vào hạ thân, nếu không tựa như chỉ chó mẹ giống nhau liên tục không ngừng bị hắn từ phía sau tiến vào. Chỉ có thể dựa vào tiềm thức chống đỡ khởi thân thể. Làm được sau nửa đêm. Thân thể cơ hồ không còn khí lực rồi, liền ghé vào trên giường bị hắn tùy ý địch lỗ thịt cùng lỗ đít. Lỗ đít nàng chính là như vậy lần thứ nhất giao cho đối phương. Được chưa, được chưa? Mã Tương Dung ra vẻ thờ ơ phất một cái sau đầu tử màu rám nắng tóc dài. Dù sao ta đều gả tới rồi, làm gì không đều hai ngươi định đoạt. Liễu Mộng Giao che miệng cười khẽ. Nàng này khuê mật trong lòng mặc dù nhiên thừa nhận thân phận của mình, cũng tha thứ Sở Vũ Hàn, nhưng mặt mũi vẫn là kéo không tới. Dù sao, nàng này khuê mật nhưng là tự mình đem mười mấy cái phạm tội cưỡng gian toàn bộ đưa vào ngục giam bên trong, rất khó tiếp nhận cũng bình thường. Vừa nói như vậy, nàng con trai này thật đúng là Tương Dung Thắc Tinh A. Của ta hai cái thân ái lão bà. Hiện tại tóm lại muốn nghe lời nói của ta đi à nha. Sở Vũ Hàn cười dâm đảng, bộ dạng này trạng thái rõ ràng cho thấy sắc trung ma quỷ. Nhìn đến này quen thuộc biểu cảm, Liễu Mộng Giao khoát tay, lộ ra dưới nách, trên mặt mị ý càng ngày càng rõ ràng. Mã Tương Dung tay trái bắt lấy chống đỡ ở trên giường cánh tay phải phía trên, đầu nhẹ nhàng nhếch lên, trên mặt ửng hồng càng rõ ràng. Nàng không giống Liễu Mộng Giao như vậy, đã hoàn toàn thói quen cùng Sở Vũ Hàn ân ái. Hơn nữa bị Sở Vũ Hàn dạy dỗ nhanh hơn không có lòng xấu hổ. Mặc dù nàng thừa nhận mình là một cái tình dục cuồng, nhưng vẫn là muốn ra mặt. Có Liễu Mộng Giao tại nơi này, nàng đã không có cách nào giống cùng Sở Vũ Hàn một mình tại cùng một chỗ thời điểm như vậy cho phép cất cánh mình. Bất quá, nếu là song phi số lần quá nhiều, nàng cũng có thể giống Liễu Mộng Giao như vậy, tại nhiều người thời điểm cũng có thể không có lòng xấu hổ. Mộng Giao, Tương Dung, còn không mau mau bày ra tối dâm đảng tư thái làm lão công ta cẩn thận thưởng thức thưởng thức. Thứ 76 chương thuộc phụ kia dâm đảng tư thế, thật sự là, nhất định phải sắp xếp thành loại tư thế này sao? Mã Tương Dung trên miệng oán giận, cũng là không thể không dựa theo hứa hẹn cái kia dạng tùy ý Sở Vũ Hàn sắp xếp. Lúc này, hai cái diễm phụ đều rất lớn rộng mở chân, ngồi trung bình tấn, hai tay giơ lên thật cao lưng ở sau ót, đem dưới nách ta của mình, vú, mật huyệt nơi riêng tư hoàn toàn lõa lộ ra. Mã Tương Dung tâm lý có cổ cảm giác kỳ diệu. Loại này tư thái hoàn toàn chính là đem chính mình sở hữu phần mưu triển lãm cấp nam nhân nhìn, giống như là tuyên thệ thân thể của mình thuộc về trước mặt nam nhân giống nhau. Tương Dung, không biết là loại tư thế này rất kích thích sao? Liễu Mộng Giao trên mặt mang theo sung sướng biểu cảm, nàng sớm liền thói quen, bằng không cũng không có khả năng tùy ý con trai mình tùy ý tại thân thể phía trên loạn đồ loạn vẽ, viết thượng như vậy xấu hổ dâm đảng từ ngữ. Chật chật chật. Của ta hai cái hảo lão bà quả nhiên dâm đảng. Một trái một phải, Mã Tương Dung cùng Liễu Mộng Giao vú trái cùng vú phải dán tại cùng một chỗ, chen ép thành hình. Giống như gương giống nhau, hai người tạo thành một cái 60 độ giác. Đem tối xấu hổ một mặt lộ ra cấp Sở Vũ Hàn nhìn. Phải làm cũng nhanh chút làm a, đừng có dùng như vậy dâm tà ánh mắt xem chúng ta. Mã A Di, rõ ràng phía trước ta như vậy nhìn ngươi thời điểm còn cao hứng vô cùng. Vừa gã liền không muốn để cho lão công ta cẩn thận quan sát thân thể của ngươi rồi hả? Sở Vũ Hàn chậm rãi ngồi xuống, hưng đến bừng bừng dùng tay vuốt ve kia già ti mỹ chân, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhìn chăm chú Mã Tương Dung kia mở ra. Giống như hồ điệp vỗ cánh môi mật. Phấn nộn âm đạo miệng chính lúc đóng lúc mở, phun ra một chút trong suốt dâm thủy, nhếch lên đến hòn le giống như là một viên thịt lồi đem xé nát tất chân đũng quần bộ phận cấp đội lên. Tương Dung. Ngươi lỗ thịt mặc kệ nhìn vài lần đều là như vậy dâm đảng a. Mã Tương Dung cắn môi dưới, bắt buộc chính mình không đi nghỉ. Nhưng là, nơi riêng tư càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng, giống như là muốn bị thiêu đốt giống nhau. Sở Vũ Hàn ánh mắt giống như là ngọn lửa. Đang dùng nóng rực tầm mắt bị bỏng mật huyệt của nàng, gợi lên nàng tính dục. Chảy ra nước càng nhiều, Mã A Di, ngươi có phải hay không rất muốn? Muốn liền van cầu ta cái này lão công a. Sở Vũ Hàn đứng lên, dưới hông cự vật trực tiếp xử ở tại Mã Tương Dung môi phía trên. Khi đặt hơn hùng thối xông vào mũi mà đến, chính là đơn giản nghe thấy một chút, Mã Tương Dung cũng cảm giác đầu óc trống rỗng. Môi chính mình liền động lên. Tư lưu này côn thịt như là có ma lực giống nhau, câu dẫn nàng đi mút hút. Đi thưởng thức. Mới vừa vặn thưởng thức được, muốn ngừng mà không được, hương vị, côn thịt ngay tại nàng mút hút phía dưới bị bạc đi. Đợi một chút, Mã A Di, cũng không thể lộn xộn a. Sở Vũ Hàn nụ cười mang theo trêu tức. Nhìn đến lão công của ta côn thịt ăn ngon đến làm Mã A Di ngươi có chút phong ngã a. Vừa rồi nhưng là gương mặt mê say, ánh mắt đều phải bay lên. Mã Tương Dung bảo trì dâm đảng tư thái, e lệ cúi đầu. Nàng chính là một cái dâm loạn đến không được nữ nhân làm sao vậy thôi. Liền sự chấp thuận nam nhân háo sắc. Nữ nhân thì không thể hảo sắc. Điều chỉnh một chút tâm lý trạng thái, Mã Tương Dung cố nhịn tại khuê mật trước mặt xấu hổ, dùng kiều mị âm thanh nói. Cốt lão công trái tim đen u ám, A Di huyệt dâm đã ngứa không chịu được. Nhanh chút đem căn kia đại côn thịt cắm vào A Di tiểu huyệt bên trong a. Gặp Mã Tương Dung bộ dạng này dâm mị vô cùng dâm phụ bộ dáng, Sở Vũ Hàn chỉ cảm thấy hạ thân nhồi máu đến lợi hại, liền nghĩ hiện tại đem nàng đè ở dưới hông hung hăng địch. Không được. Phải được treo nhất treo Mã A Di. Như vậy mới có thể trọng chấn phu cương, làm nàng minh bạch rốt cuộc ai đứng ở chủ đạo địa vị, về sau mới tốt tùy thời địch chính mình này hảo lão bà. Tuy rằng vi phu cũng nghĩ ngay lập tức đem côn thịt cắm vào đi, nhưng là Mộng Giao nàng đã ở nhẫn nại a. Sở Vũ Hàn quay đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống, cẩn thận quan sát mẫu thân nộn huyệt. Này dính đầy dâm thủy lông mu phía dưới, tích dâm thủy mật huyệt rất là mê người. Liễu Mộng Giao đồng tử bên trong đầy ắp tình yêu. Nàng sớm đã đem chính mình xem là con độc chiếm rồi, chính mình hết thảy đều là duy nhất thuộc về con. Nhất là khối này dâm loạn thân thể. Bị con như vậy thị gian, nàng hoàn toàn không biết là xấu hổ, chính là tình dục tăng vọt. Mẹ lỗ thịt vẫn là xinh đẹp như vậy, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần đều cảm thấy rất mỹ a. Liễu Mộng Giao nội tâm run run, rõ ràng nghe xong rất nhiều lần rồi, có thể mỗi lần vừa nói như vậy. Nàng phía dưới liền càng ngày càng ngứa. Dâm thủy mắt thường có thể thấy được tốc độ hội tụ thành một đầu tinh tế sợi tơ, đem phía dưới ga giường cấp làm ướt. Ai nha, hai bên đều là như vậy mê người, ta hẳn là trước địch cái nào đâu này. Sở Vũ Hàn vừa nói. Một bên đem hai tay phân biệt đưa về phía hai người hông phía dưới, ngón tay điểm vào thục phụ nhếch lên hòn le phía trên. Mã Tương Dung hòn le có chút tim, nhô ra lợi hại, Liễu Mộng Giao chính là giống như trân châu giống nhau, sờ lên có chút trơn bóng. A. Hô hấp của hai người đều thoáng dồn dập lên. Hòn le xem như nữ nhân mẫn cảm nhất bộ vị một trong, dùng ngón tay thích hợp kích thích, có thể rất nhanh làm nữ nhân đạt tới cao trào. Mà Sở Vũ Hàn dâm mỹ chi hơi thở cùng sinh mệnh lực. Đúng là có thể để cho hai người chớp mắt đạt tới cao trào bí kỹ. Ngón tay lấy phương thức đặc biệt nhất ma sát, dâm mỹ chi hơi thở quấn quanh mà lên, sinh mệnh lực chú vào này bên trong. Hai người đồng thời cảm giác được một cổ mãnh liệt điện giật khoái cảm. Giống như nổ mạnh giống nhau, cực kỳ tinh mịn kích thích theo hòn le chỗ nổ tung, chớp mắt truyền đến toàn thân. Y y y, ít hai cao vút thục phụ rên rỉ vang dội toàn bộ gian phòng. Liễu Mộng Giao cùng Mã Tương Dung đều mắt trợn tròn. Nhanh cắn chặt hàm răng, các nàng làm sao có thể nghĩ đến Sở Vũ Hàn chính là đơn giản ma sát một chút, này nổ tung khoái cảm liền thẳng hướng não bộ. Chớp mắt làm cho các nàng đạt tới cao trào. Tứ chiếc giớ chân ngọc ngón chân giữ chặt. Bởi vì khoái cảm, chân bắp thịt buộc chặt, tại tân trang thân thể đường cong tất chân bọc vào rõ ràng có thể thấy được. Phốc. Vốn ướt át đến trình độ cực cao lỗ thịt chớp mắt phun ra đại lượng dâm thủy dâm thủy. Triều phun khoái cảm làm hai người đầu óc trống rỗng. A. Ha. A. Ít hai các nàng đều không ngờ tới như vậy kịch liệt cao trào phía dưới, các nàng đều còn có thể duy trì ở này dâm đãng động tác, cũng không biết là mệt nhọc. Duy nhất khó chịu đúng là sau cao trào dư vị làm thân thể của các nàng tê dại, đều không có biện pháp biến hóa tư thái. Sở Vũ Hàn mỉm cười, túc lượng sinh mệnh lực quán chú tiếng hai người bên trong thân thể, cũng đủ các nàng bảo trì một đoạn thời gian tinh lực tràn đầy vô cùng. Ha! Ngươi này hỗn tiểu tử kỹ xảo còn thật lợi hại a. Mã Tương Dung gấp rút thở hổn hển, trên người mồ hôi đầm đìa, làn da thượng đã là phúc đắp lên nhất tầng mồ hôi mỏng. Mồ hôi hội tụ thành giọt nước thuận theo trơn bóng làn da phía dưới rơi, dọc theo no đủ vú đường cong đi đến quần vú phía trên. Có một chút điểm nhỏ nhô ra quần vú làm giọt nước lưu động đã xảy ra rất nhỏ biến hình, chậm rãi sẽ đến cuối cùng đến đầu vú vị trí, hình như sắp rơi xuống ga giường phía trên. Vì sao nàng dễ dàng như vậy liền cao trào a? Mã Tương Dung lại lần nữa khắc sâu cảm nhận được, ở trên giường nàng là dù như thế nào đều không làm hơn Sở Vũ Hàn, có lẽ nàng và Liễu Mộng Giao cùng một chỗ thượng đều không nhất định có thể thắng được, ngược lại là nàng và Liễu Mộng Giao sẽ bị địch được ngất đi. Mẹ cùng Mã A Di vú sữa nhìn qua thực sự là vô cùng tình dục a. Sở Vũ Hàn đi đến hai người kia dựa sát tại cùng một chỗ vú sữa bên cạnh, hai tay từ phía dưới nâng. Đồng thời, ngạo nghễ vĩnh lên run rẩy côn thịt nhắm ngay trung tâm vị trí. Không biết có thể hay không cắm đi vào. Sở Vũ Hàn hưng đến bừng bừng chấn động lên phần eo, quy đầu đầu tiên là tiếp xúc được trắng mịn vú thịt, sau đó đẩy ra trong này khe hở. Mã Tương Dung cùng Liễu Mộng Giao ăn ý nhìn nhau liếc nhìn một cái. Cộng đồng triều lẫn nhau phương hướng dựa vào tới. Vú dán càng chặt hơn rồi, côn thịt sở có thể cảm giác được áp lực cũng càng cường. Quy đầu đầu tiên là đẩy ra mở đông bình thường vú thịt, theo sau thành công đội lên hai nơi nhô ra địa phương. Đúng là Mã Tương Dung cùng Liễu Mộng Giao đầu vú. Mã Tương Dung cùng Liễu Mộng Giao cũng đều có thể rõ ràng cảm giác được trước cặp vú bưng kia nóng bỏng cứng rắn giống như bàn ủi côn thịt. Căn này côn thịt đang tại xâm phạm các nàng hai người vú sữa vén tại cùng một chỗ hình thành nhũ huyệt. Sở Vũ Hàn gương mặt mãn chân rút ra đút vào phần eo. Hai người đứng trung bình tấn ngồi xuống vừa vặn thích hợp, như vậy lấy đầu vú kích thích quy đầu, có loại khác kích thích cảm giác. Đút vào một phút, Mã Tương Dung cùng Liễu Mộng Giao đều cảm thấy đầu vú ngứa ngứa khó nhịn. Liên tục không ngừng đụng các nàng đầu vú bên cạnh, lại dùng quy đầu đỉnh quy đầu câu làm đầu vú, trải qua xuống, đầu vú cứng rắn được không được, càng là mẫn cảm đến giống như điện giật giống nhau. Lão công, không muốn chơi nữa chúng ta vú sữa rồi. ngoạn chúng ta lỗ thịt được không? Mã Tương Dung mặt đỏ giống như đào tử giống nhau, ánh mắt mê ly, đã là hoàn toàn không nhịn được. Ta cùng Mộng Giao huyệt dâm cái nào không thể so địch vú sữa thoải mái, ngươi tùy tiện chọn một cái. Để cho chúng ta trong này một cái trước giải giải khác thật tốt a. Chờ chúng ta bị địch đủ, vô luận ngươi muốn chơi vú sữa vẫn là chân, chúng ta đều chơi với ngươi. Sở Vũ Hàng đem côn thịt theo nhũ huyệt rút đi ra, vú thịt rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng. Nếu hảo lão bà của ta nói như vậy, cũng thật là thời điểm làm chuyện chính. Lúc này, Liễu Mộng Giao đi đầu thân thể nói. Vũ Hàng, trước địch Tương Dung a, mẹ còn nhịn được. Quay đầu vừa nhìn, Liễu Mộng Giao lúc này toàn thân tỏa ra nhiệt khí. Trên người tinh tế làn da theo hô hấp hơi hơi rung động, bộ kia biểu cảm, rõ ràng cho thấy đã trúng độc, đã sâu, đầy mặt màu hồng. Không, hay là trước địch Mộng Giao a, nhưng hắn là mẹ ngươi, trước mãn chân nàng, ta còn có thể nhẫn. Mã Tương Dung cũng khiêm nhượng nói. Hảo tỷ muội tình hữu nghị nhưng là chẳng phân biệt được trường hợp. Cái này không thể được, muốn địch cùng một chỗ địch. Mẹ, ngươi nằm xuống đến, Mã A-di, ngươi nằm sấp đi lên. Hôm nay ta muốn các ngươi cùng một chỗ bị ta địch đến cao trào. Mặc dù có một chút nghi hoặc, nhưng hai người vẫn là làm theo. Liễu Mộng Giao nằm ở giường phía trên, mà Mã Tương Dung là úp sấp thân thể của nàng phía trên. Cùng lúc trước khác biệt, hai người đổi một cái phương hướng. No đủ hào nhũ ép tại cùng một chỗ. Hai người đều cả nửa ngày, mới đưa hạ thân nhắm ngay, vùng mu kề nhau. Không có biện pháp, vú quá lớn, muốn ôm đều có một chút khó khăn. Nhìn hai cái thục phụ tỏa ra nhiệt khí huyệt, Sở Vũ Hàng đem côn thịt đội lên hai người môi mật kề nhau vị trí. Cái này, hai người đều thông qua hòn le cảm giác được nóng bỏng quy đầu. Đầu tiên là Tương Dung. Mã Tương Dung cảm giác được miệng âm đạo căng thẳng. Lập tức quen thuộc đồ vật thuận lợi đẩy ra cửu khúc quay về hoa kính tường thịt, đặt tới chỗ sâu nhất miệng tử cung. A à, rất tuyệt. Liễu Mộng Giao nhìn khuê mật lộ ra mê say biểu cảm, hiểu ý cười, nàng đương nhiên biết con côn thịt là có nhiều thoải mái. Hạ một là Mộng Giao. Côn thịt rất nhanh rút đi ra, chỉ vào lửa nóng chỗ miệng âm đạo, thuần thục đỉnh đầu, tiến vào nóng ẩm lỗ thịt bên trong, mẫu thân kia đặt hữu mút hút quy đầu miệng tử cung vô cùng thoải mái. Con đại côn thịt trái tim đen u ám, Mã Tương Dung lúc này phát hiện khuê mật dâm đảng biểu cảm cũng là phi thường mỹ. Có loại muốn hôn môi xúc động. Nghĩ đến liền làm, hai cái mỹ phụ ủng hôn tại cùng một chỗ, đầu lưỡi tại không trung quấn quanh. Mặt sau là nhanh tốc qua lại rút ra đút vào côn thịt, phía trước là lửa nóng ôm hôn môi nóng. Tương Dung. Về sau chúng ta người một nhà đều phải vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Ân trái tim đen u ám, theo sau. Dựa vào Sở Vũ Hàng cường đại mô to động lực, hai người tại hô to tiếng trung mấy lần đạt tới cao trào. Tác giả nói, ngoài ý muốn tìm được rất thích hợp đồ. Cho nên để lên rồi, họa sĩ là 38. Nghĩ viết có chút nhiều, cho nên tuần sau tiếp tục. Thứ 77 chương bồn tắm lớn Mỹ thuộc phụ, đều tại ngươi, hại ta hôm nay muốn tắm 3 ngày thứ 8. Mã Tương Dung trên mặt đỏ ửng một mực không có thể rút đi. Một bên miệng hô nhiệt khí, một bên vi hít lấy mắt triều phía sau Sở Vũ Hàng oán giận. Của ta thân ái lão bà, nhiều tắm rửa, để ta lại ngửi một cái ngươi mùi thơm cơ thể thật tốt. Sở Vũ Hàng tựa đầu chôn ở Mã Tương Dung mái tóc bên trong. Hô hấp thơm ngọt thục phụ hiểu rõ. Đồng thời, tay trái ngón tay bóp kéo lấy chậm chạp không có thể mềm xuống đại đầu vú, đem Mã Tương Dung to ra vú trái lôi kéo được thay đổi hình dạng. Đừng lão xã của ta vú sữa a, Mộng Giao vú sữa cũng không đại sao. Tai phải một bên, Sở Vũ Hàng hùng hậu từ tính âm thanh tiếng vào lỗ tai. Ta đương nhiên là tất cả đều muốn. Giờ này khắc này, ba người ngồi ở đại hình bồn tắm lớn bên trong, vung hoa hồng cánh hoa mặt nước vừa vặn chạm đến Liễu Mộng Giao cùng Mã Tương Dung vú phía dưới bưng. Sở Vũ Hàng tọa tại bồn tắm lớn bên trong chỗ ngồi phía trên. Mà Liễu Mộng Giao cùng Mã Tương Dung là ngồi ở Sở Vũ Hàng trái phải trên bắp đùi. Tròn trịa no đủ mông thịt ép thành hình, trên chân mềm mại dày xúc cảm lửa nóng thoải mái. Mộng Giao, ngươi cũng không quản quản con trai ngươi. Tiếp tục như vậy chúng ta còn như thế nào tắm bồn? Liễu Mộng Giao cơ hồ là thân thể sụi lơ tựa vào con ngực phải miệng, tay trái cánh tay cùng khuê mật cánh tay phải chạm nhau. Nàng kia dê cúp bạo nhũ đang bị Sở Vũ Hàng tay phải chà đạp. Năm ngón tay thật sâu rơi vào trắng mịn đầu vú bên trong, phấn nộn đầu vú tim thượng lưu lại một giọt bọt nước, nhưng cũng không lâu lắm đã bị Sở Vũ Hàn ngón tay cấp bóp nát. Hai trái tim đen u ám, đêm nay chúng ta nhưng là phải nghe lão công mệnh lệnh. Tương Dung, vẫn là thỏa thích hưởng thụ lão công âu yếm a. Liễu Mộng Giao hiện tại bộ dáng phi thường say mê, thân thể tê dại, cực kỳ thoải mái. Vú cùng đầu vú kích thích làm nàng bảo trì tính hưng phấn, tùy thời có thể bị côn thịt cắm vào. Của ta tốt mẹ. Sở Vũ Hàn đem miệng tiến đến mẫu thân cổ bên cạnh, hôn lên cổ của nàng. Nóng ẩm bú liếm làm Liễu Mộng Giao kìm lòng không được phát ra rên rỉ. Vũ Hàn trái tim đen u ám, tiếp tục hôn mẹ trái tim đen u ám, Mã Tương Dung nghe thế tiếng rên rỉ. Mân im miệng môi. Nàng cảm giác được rồi, âm vật của nàng chính đang từ từ nhồi máu một lần nữa đỉnh lên. Rõ ràng còn cũng không lâu lắm, nàng tính dục cư nhiên lại bị kích thích lên rồi, âm đạo lại bắt đầu ngứa, muốn nuốt vào mút hút căng kia vô cùng quen thuộc côn thịt. Mã Tương Dung nuốt một ngụm nước miếng, tay phải dựa vào cảm giác xuống phía dưới nắm chặt, chạm đến một cây nóng bỏng vô cùng, mặt ngoài có gập ghềnh mạch máu trụ trạng vật thể. Nga! Tương Dung lão bà, đây là lại muốn lão công của ta côn thịt rồi hả? Sở Vũ Hàn khóe miệng dương lên, tay trái buông ra nắm đầu vú, lập tức cong ngón búng ra. Đầu vú đau xót, toàn bộ vú trái cũng theo đó run rẩy lên. A! Mã Tương Dung cắn răng một cái, ánh mắt càng ngày càng mê ly. Người nam nhân này âu yếm kỹ xảo thật cao minh. Đau đớn cũng chỉ là hắn kích thích lên các nàng tính dục thủ đoạn. Khoái cảm tê dại cùng kích thích cảm thấy đau đớn đạt được đến khéo léo cân bằng. Liền như vậy nhẹ nhẹ bắn ra, nàng liền kìm lòng không được nhếch lên miệng, lĩnh hội giống như điện giật chớp mắt khoái cảm. Rất muốn hôn chút gì. Nhếch lên đến đỏ tươi môi hiện tại liền muốn hút lão công miệng, đến một hồi lửa nóng ẩm ướt hôn. Hướng bên phải nghiêng đầu, Mã Tương Dung nhếch lên mượt mà môi bên trong đưa ra một đầu phấn nộn lưỡi thơm. Lưỡi thơm cao thấp vũ động cuộn lại, cám dỗ Sở Vũ Hàn. Hiển nhiên, Sở Vũ Hàn mắc câu. Nhất đưa đầu, xem như mồi câu mỹ nhân lưỡi bị hắn chặt chẽ dùng miệng hút ở, lập tức hung hăng hút một cái, đem Mã Tương Dung trong miệng nước miếng ngọt ngào toàn bộ hút. Thậm chí nàng hai má đều hiển dưới đi. A a a. Mã Tương Dung phát ra kêu rên âm thanh, miệng bị mãnh liệt xâm phạm, thật sự là quá sung sướng. A. Các ngươi làm sao lại vụng trộm thân đi lên? Liễu Mộng Giao chu miệng lên. Nàng cũng muốn con hôn nồng nhiệt. Lúc này, Sở Vũ Hàn hai tay đã thuận theo hai vị thuộc phụ trơn bóng làn da đặt tại bụng của các nàng phía trên. Ba. Tùy theo một tiếng vang dội âm thanh, Mã Tương Dung lưu luyến liếm môi một cái. Thưởng thức nhàn nhạt hương vị. Mã A Di, ngươi này tính dục hãy cùng không đáy giống nhau. Rõ ràng đều bị ta nội bắn vài chục lần, hiện tại hòn le lại cứng được lợi hại như vậy. Có phải hay không phía dưới miệng nhỏ lại muốn bị lão công của ta đại dương vật điệp a? Mã Tương Dung biểu cảm dần dần trở nên dâm đãng lên. Trêu đùa đầu vú thật thoải mái, bị xâm phạm miệng thật thoải mái, bị trêu đùa hòn le cũng thật thoải mái. Đương nhiên, thoải mái nhất vẫn bị mỹ thiếu niên lão công hung hăng địch lỗ thịt. Tốt nhất còn muốn nội bắn đến trong tử cung. Lão công ngươi côn thịt cũng không nhô lên lợi hại như vậy sao? Mã Tương Dung tay phải tại đáy nước xuống hồi cao thấp vuốt gân xanh dày đặc giữ tợn côn thịt, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắng lên mẫn cảm quy đầu. Một giây kế tiếp, lại có một bàn tay duỗi đến, nắm Sở Vũ Hàn âm nang. Không nên đem mẹ ta bỏ xuống a, Liễu Mộng Giao bất mãn gọi ra nhiệt khí. Mẹ cũng nghĩ bị lão công liên tục ra bên trong. Thật tốt tốt. Của ta hai cái hảo lão bà khẳng định đều phải mãn chân. Sở Vũ Hàn bật cười lớn. Đợi ta giúp các ngươi thanh lý xong tiểu huyệt, lập tức liền bắt đầu thứ hai luân. Lúc này, Liễu Mộng Giao cùng Mã Tương Dung đều cảm nhận được nơi bụng chậm rãi dùng sức bàn tay to. Chen ép cảm càng ngày càng mạnh. Hai người vùng eo không tự chủ được về phía sau không người, mông cũng thuận theo Sở Vũ Hàn đùi hướng ra phía ngoài nghiêng hoạt động. Thủy bên trong, môi mật lỗ thịt trên ngón tay nén dưới tác dụng từ từ mở ra. Vốn là chỉ có một chút khe hở âm đạo miệng mở ra miệng rộng. Theo sau nặng ra thật dài bạch tuyến. Bạch tuyến tại trong thủy rung động, biến thành từng đoàn màu trắng dịch nhờn, phập phồng phiêu đãng. Được rồi, Cái này đem các ngươi bụng tinh dịch đều dọn dẹp hơn phân nửa, sao lại có thể tiếp tục hung hăng điệp các ngươi? Hai người đều là miệng phun hương lan, ánh mắt mê ly, gò má vi huân. Rõ ràng đều đã ở động tình trạng thái, làm đủ cùng tiểu trượng phu giao hoang chuẩn bị. Mẹ, dùng chân đem nút lọ rút a. Liễu Mộng Giao tầm mắt xuyên qua nhộn nhạo thủy sóng, tìm kiếm nút lọ bóng dáng. Mềm mại bàn chân dẫm bồn tắm lớn dưới đáy qua lại vuốt phẳng, rất nhanh liền tìm đúng vị trí. Chân trái ngón chân linh hoạt kẹp lấy chỗ tay cầm, dùng sức vừa nhấc, nút lọ bị rút đi ra. Bồn tắm lớn nội nhanh chóng tạo thành một cái tiểu tiểu lốc xoáy. Lốc xoáy kéo theo hoa hồng cánh hoa hướng bồn tắm lớn chỗ trống vọt tới. Mặt nước chậm rãi giảm xuống. Đầu tiên là lộ ra hai vị mỹ thuộc phụ trơn bóng bụng. Sau đó là rốn, tiếp lấy là háng, giữa đùi đào viên mật chỗ cũng lộ ra. Trái phải hai tay phân biệt đẩy ra các nàng môi mật, ngón tay bụng tại miệng âm đạo xung quanh thịt mềm đảo quanh, ngón tay còn thường thường ma sát đến phía trên cương lên đứng thẳng hòn le. Mặt nước tiếp tục giảm xuống. Bạch ngọc đùi phía trên trong suốt dọc nước chảy xuôi. Chậm rãi hạ trượt. Dọc nước hội tụ tại cùng một chỗ, càng đổi càng nặng, hạ trượt tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhiều cái như vậy dọc nước dọc theo đường cong xinh đẹp bắp chân trượt xuống đến kia trắng nõn nộn chân phía trên, theo sau lại lâm vào đến trong suốt no đủ ngón chân khe hở ở giữa. Lúc này, bồn tắm lớn dưới đáy chỉ còn lại có một chút vệt nước, hoa hồng cũng phân tán một mảnh, càng nhiều chính là tích góp ở tại kia chỗ lỗ hổng, đem cấp lỗ hổng che lại. Ân, Sở Vũ Hàng hai tay nói lên, ôm hai vị mỹ phụ thịt nút nít vùng eo. Mà các nàng tay ngọc đang tại ăn ý phối hợp cao thấp cốt căng kia giữ tận thô to đại côn thịt. Hảo lão bà nhóm, nhanh chút, vi phu cho các ngươi thanh tẩy thân thể. Nhớ mãi không thôi buông xuống lửa nóng côn thịt, hai người nhắc tới cặp mông tại dưới trọng lực nhanh chóng biến trở về no đủ hình dạng. Nhẹ nhàng vỗ. Cặp mông giống như thạch hoa quả lắc lư, kích thích lên mảng lớn bọt nước. Hà Ân trái tim đen u ám, kích hai cái mỹ thuộc phụ đồng thời sung sướng anh ninh một tiếng, dọc nước hội tụ ở tại môi mật tim bưng, hình như rất nhanh liền muốn ngưng tụ ra trong suốt sợi tơ. Mẹ, Mã A Di, chính là bị đánh mông các ngươi liền ẩm ướt a. Hai người hai tay ấn tại bên cạnh bồn tắm lớn duyên, triều Sở Vũ Hàng nhếch lên mượt mà thịt mông. Các nàng phun ra nóng hơi thở lăn lộn tại cùng một chỗ, dâm mỹ mùi thơm tiến vào lỗ mũi. Dẫn đến toàn thân đều khô nóng vô cùng. Nhất là tiểu huyệt vị trí, càng là ngứa ngáy khó nhịn. Sở Vũ Hàng hưng đến bừng bừng dùng ngón tay tạo ra hai cái thục phụ môi mật, ngón tay chạm đến địa phương ướt át trơn mềm, chính là nhẹ nhàng về phía trước nhất đưa. Ngón tay đã bị hai người đói khát lỗ thịt cấp tự động hút vào. Quấy vài phía dưới, Sở Vũ Hàng phát hiện không dùng sức ngón tay cư nhiên còn rút không ra. Mẹ, Mã A Di, các ngươi như vậy hút ngón tay của ta như thế nào thanh tẩy thân thể của các ngươi tử? Mã Tương Dung phiết quá, bất mãn nói. Còn không phải là trách ngươi. Phía trước cho chúng ta tắm kỳ thời điểm tay một mực không thành thật. Liếm chúng ta nách, hút chúng ta vú sữa, ngón tay còn khiêu khích chúng ta chỗ mẫn cảm. Cái nào nữ nhân chịu được tiểu tử ngươi âu yếm? Liễu Mộng Giao cũng thập phần đồng ý. Mẹ thật sự là không nhịn được trái tim đen u ám, nếu không ở nơi này địch chúng ta a. Ha ha, đề nghị này thật mê người a. Ta đây lão bà ngoan nhóm đều là hồng nhan họa thủy mỹ nhân. Chọn cái nào mông địch thật sự là khó làm a. Thoáng chốc lúc, hai cái mượt mà mông lớn đụng tại cùng một chỗ, bọc nước vẩy ra. Trước điệp mẹ, A Di, huyệt dâm trái tim đen u ám, hai cái nữ nhân cư nhiên đồng thời cầu xin côn thịt. Bắt đầu tranh đoạt lên bị địch quyền ưu tiên. Chật chật chật. Phía trước vẫn là cho nhau khiêm nhượng côn thịt hảo tỉ muội, hiện tại mà bắt đầu tranh đấu nhau. Mộng Giao, ngươi và Vũ Hàng là mẹ con, phía trước bị địch số lần khẳng định không ít a. Mã Tương Dung liền cười nhạt nói. Không bằng đem lần này tiên thủ cơ hội nhường cho tỉ muội ta đi. Của ta lỗ thịt Vũ Hàng địch lên thoải mái hơn. Liễu Mộng Giao đồng dạng không muốn tỏ ra yếu thế. Nụ cười tràn đầy ý vị thâm trường hương vị. Tương Dung, nếu bàn về độ phù hợp, đương nhiên là mẹ con lỗ thịt cùng côn thịt càng xứng. Của ta lỗ thịt đã là Vũ Hàng côn thịt hình dáng. Huống hồ, lúc trước nếu không là ta đề nghị làm Vũ Hàng thượng ngươi, ngươi bây giờ vẫn là cái lão xử nữ. Ân. Mộng Giao. Nguyên lai là ngươi điệp ta a. Cái này Mã Tương Dung mông cũng không quyệt rồi. Triều Liễu Mộng Giao chất vấn nói. Ngươi có phải hay không đã sớm dự đoán được ta yêu thích Vũ Hàn? Hơn nữa còn làm Vũ Hàn cái này cưỡng gian mẹ thịt để ăn động vật nhìn chằm chằm ta, đem ta cấp thu vào trong túi. Cái này ta liền thấp ngươi đồng lứa. Tỷ muội thay đổi bà tức đúng không? Ta về sau có phải hay không còn phải gọi ngươi một tiếng mẹ ta? Liễu Mộng Giao đồng dạng đứng lên, hai người một tay không thể nắm bạo nhũ đổi tại cùng một chỗ. Của ta tốt khuê nữ, đến, tiếng kêu mẹ. Mộng Giao. Chúng ta quan hệ là khác tính. Gặp nhà mình hai cái mỹ phụ lão bà đem chính mình ném qua một bên, Sở Vũ Hàn mi giác giật giật. Xem ta chờ một chút như thế nào đem hai người các ngươi đồ đĩ điệp được liền kêu, lão công. Khí lực đều không có. Thứ 78 chương mẹ A-di ân ái tiếp sức, A-ha trái tim đen u ám. A-ha trái tim đen u ám. Mã Tương Dung bạo nhũ tùy theo trầm trọng hô hấp loạn chiến, trùng trùng điệp điệp màu trắng sóng sữa dâm mỹ phóng túng. Toàn thân trần trụi mỹ thuộc phụ hai chân bị nam nhân dùng song chưởng nhấc lên, bàn chân thẳng băng, gan bàn chân chỗ làn da nhiều hơn rất nhiều nhăn nheo, 10 căn no đủ ngón chân cũng gắt gao co rút ở cùng một chỗ. 3 3 3 3 Một cây dữ tợn đại côn thịt chính đang nhanh chóng qua lại quất cắm Mã Tương Dung hạ thân, giống như hồ điệp vỗ cánh tiểu môi mật đã nhiễm thượng rất nhiều bọc mép. Tốt Tốt Rất tuyệt trái tim đen u ám, mỗi lần bên trong thân thể cự căng đẩy ra tường thịt. Cạo làm tường thịt thượng mẫn cảm nếp nhăn thời điểm, nàng cũng không nhịn được run rẩy. Mỗi lần quy đầu đánh vào chỗ sâu nhất miệng tử cung, càng là kích thích lên từng tầng một không gì sánh kịp khoái cảm, nhịn không được buộc chặt hai chân. Ông lấy âu yếm trượng phu, đem vú sữa đặt ở hắn khuôn mặt. Một giây kế tiếp, bên trái cao thấp điên rung đầu vú tiến vào nóng ẩm địa phương. Cường tránh mạnh mẽ hấp lực đem đầu vú kéo đến thẳng tắp, trơn mềm nghịch ngợm đầu lưỡi liên tục không ngừng kích thích. Cứng rắn răng nanh cắn nhẹ, đầu vú chỗ tê dại khoái cảm làm người ta muốn ngừng mà không được. Ông lấy viên kia nhuận mông hai tay treo đùa mông thịt, co giãn mềm mại xúc cảm trăm ngoạn không ngán. Ngón trỏ phải lặng lẽ hoạt động, rất nhanh liền tìm được một cái tràn đầy nhăn nheo ổ nhỏ. Ổ nhỏ nhất khuếch trương co rụt lại, vừa vặn phù hợp quất cắm tiết tấu. Ngón tay trước tiên ở ổ nhỏ phụ cận qua lại đảo quanh, theo sau tìm đúng cơ hội, đang khuếch đại khoảnh khắc kia, trực tiếp cắm vào ẩm ướt trượt lỗ thịt nội. Cô thanh tẩy được phi thường sạch sẽ, lại bị ẩm ướt trượt dịch nhờn dơ lỗ đít bị ngón tay tạo ra. Tao nguy rồi. Mã Tương Dung song chưởng ôm chặt lấy nam đầu của con người, chính mình thật cao ngước cổ lên. Bị hấp xả đầu vú. Bị ngón tay treo đùa lỗ đít. Bị co lại mãnh liệt cắm mạnh vào huyệt dâm. Tam trọng chồng tại cùng một chỗ cao trào khoái cảm tại người nam nhân này khiêu khích phía dưới cùng một chỗ bạo phát. A cô. I. Cao. Triều. A trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Mã Tương Dung nhìn đào tâm trần nhà, mắt trợn tròn, răng nanh cắn chặt. Hai người tính khí gắt gao gián sát tại cùng một chỗ, tùy theo vang dội, phốc âm thanh. Mã Tương Dung triều phun. Đầu óc. Muốn hòa tan. Hiện tại đầu duy nhất nghĩ đúng là chìm đắm tại này giống như lên trời sung sướng bên trong. Mà Sở Vũ Hàn cũng lộ ra thoải mái biểu cảm. Mỹ thuộc phụ lỗ thịt chớp mắt buộc chặt, giống như máy hút bụi giống nhau ép tinh dịch của hắn. Lửa nóng âm đạo hoa kính đều nhanh muốn đem hắn côn thịt cấp đốt dung rồi, thúc đẩy hắn đem âm nang nội sở hữu tinh dịch phun tại tử cung bên trong. Này nhúc nhích âm đạo giống như là muốn chân chính ăn luôn hắn côn thịt giống nhau. Không ngừng chen ép, không ngừng ma sát. Muốn lao thẳng đến côn thịt cắm vào đi. Nghĩ muốn tiếp tục điệp này dâm loạn mị thịt. Hoành. Mềm mại giường trải lắc lư, Mã Tương Dung ngã xuống trên giường, mà nam nhân không để ý đang đứng ở cao trào nàng. Rớt ra bắp đùi của nàng, côn thịt tự nóng bỏng hũ thịt trung chậm rãi rút ra. Ba. Phốc. Hỗn hợp nước bốn phía cùng phần hông chạm vào nhau âm thanh vang lên. Sở Vũ Hàn cơ bụng bởi vì dùng sức mà góc cạnh rõ ràng. Hắn lúc này đã hóa thân vì dục vọng giả thú. Mã A Di. A. A. Nha. Mã Tương Dung ý thức không rõ líu ríu rên rỉ. Đầu óc như là bị điện giật giống nhau, căn bản không đề được lý tính. Khoái cảm giống như kim đâm, đem nàng phòng tuyến tâm lý trực tiếp phá hủy, không hề đạo lý chiếm đoạt nàng sở hữu tự hỏi không gian. Cho dù là nàng như vậy dâm đãng tình dục nữ nhân cũng không có biện pháp một người mãn chân này chính ép tại trên người của nàng nam nhân. Bên cạnh, chính nằm tại trên giường Liễu Mộng Giao bởi vì giường trải lắc lư, kia no đủ vú to cũng theo đó lay động. Lỗ thịt sớm liền che kín màu trắng trọc dịch. Lại bị nội bắn nhiều lần, thân thể của nàng đã tê dại đến động liên tục ngón tay đều khó khăn. Cao trào dư vị chậm rãi rút lui, Liễu Mộng Giao rốt cuộc để khôi phục hơi có chút lý trí. Vũ Hàn, Tương Dung. Vừa ngẩng đầu, nhìn đến chính là hai chân tại thiên phía trên loạn hoảng, môi bị cưỡng ép xâm phạm, lật bạch nhãn mỹ thục phụ. Hỗn độn tử màu rám nắng tóc dài phát tán ở trên giường, bạo nhũ bị nam nhân lồng ngực ép quá chặt chẽ. Đẩy đà thân thể bởi vì hạ thân va chạm mà không ngừng run rẩy. Xì xì ta di môi quá mỹ vị. Vô luận là miệng, vú sữa, mông vẫn là tiểu huyệt, những cái này. Bao gồm cái này nữ nhân bản thân đều là hoàn toàn thuộc về hắn. 3. Tùy theo một tiếng gào thét. Mã Tương Dung vô lực trên rỉ một chút, tinh dịch từ hạ thân trung phun đi ra. A. Tương Dung lại bị điệt hôn mê à. Liễu Mộng Giao cười khổ. Hai người bọn họ dâm phụ cùng nhau lên trận đều không làm hơn Sở Vũ Hàn. Thật không biết này vĩnh viễn không có giới hạn tinh lực là chỗ nào đến. Vũ Hàn phụ thân nhưng là nhiều nhất là một giờ liền không có biện pháp tiếp tục. Tổng có nghe nói hay không cày nát, chỉ có mệt chết bò. Theo lý thuyết ân ái làm tốt mấy giờ. Vô luận là nam nữ đều hẳn là tinh bị lực tẩn, không có biện pháp tiếp tục. Nhưng là nàng và Tương Dung thể lực vẫn như cũ dư thừa, chính là bảo trì thời gian dài cao trào hưng phấn, đầu cảm giác mạnh, đốt đến lợi hại. Trừ những cái này ở ngoài liền không có bất cứ vấn đề gì. Thật sự là kỳ quái. Gặp Mã Tương Dung sụi lơ nằm tại trên giường, chỉ còn lại có hô hấp khí lực thời điểm, Liễu Mộng Giao liếm môi một cái. Dù sao nàng hiện tại cảm giác phi thường tốt. Ân ái làm lâu một chút cũng không có vấn đề gì. Chi bằng nói, càng ân ái, nàng cũng cảm giác càng tuổi trẻ. Vũ Hàn trái tim đen u ám, đến, lần này thay đổi điệt mẹ lỗ đít a. Liễu Mộng Giao thật cao nhất lên mông, thật to mềm mềm cặp mông bị nàng hai tay ngón tay đẩy ra. Lộ ra mang theo một chút lông ngắn nâu ổ nhỏ. Ngón tay càng dùng sức một chút, ổ nhỏ chậm rãi mở rộng, theo nguyên lai gắt gao đóng lại trạng thái biến thành đủ để dung nạp xuống hai ngón tay miệng hang. Mượn ngọn đèn, có thể tinh tường nhìn thấy phấn nộn tường thịt. Cùng với tường thịt thượng phập phồng không đồng nhất nếp nhăn. Liễu Mộng Giao cầm chống đỡ tại ga giường phía trên. Khi nàng tràn đầy mong chờ chờ đợi Sở Vũ Hàn lâm hạnh thời điểm, nàng nhìn thấy treo tại đồng hồ trên tường. Lúc này, thời gian đã đến 1 giờ sáng. À! 1 giờ sáng. Liễu Mộng Giao vừa bừng tỉnh, lập tức liền cảm giác được nóng hầm hập cô trạng vật thể chỉ vào ẩm ướt trượt lỗ đít. Đã bị âm đạo dâm thủy đầy đủ trơn trượt côn thịt thực nhẹ nhàng đẩy ra lỗ đít. A! Đợi! Chờ một chút! Sở Vũ Hàn hai tay bắt lấy này rất kiều cặp mông, đồng tử tràn đầy dâm dục. Mẹ, tại ngươi này mông lớn trước mặt không có nam nhân có thể đợi được. Phần eo thông thả hữu lực dưới đất ép. Quy đầu rất rõ ràng cảm giác được hậu môn cơ vòng gắt gao chen ép cảm giác. Giống như là muốn đem quy đầu hoàn toàn nuốt vào đi. Tiến vào. Liễu Mộng Giao phun ra một ngụm nhiệt khí, phấn nộn lưỡi thơm hơi hơi duỗi ra. Nàng cảm giác được. Ẩm ướt trượt đại côn thịt chen ép khai tràn nói, cái loại này độc đáo khoái cảm. Quy đầu cọ sát tường thịt liền tựa như là trúng độc, kỳ dị cảm giác thoải mái từ hậu môn chỗ bắt đầu, tùy theo quy đầu xâm nhập chậm rãi kéo dài đến bên trong thân thể. Mẹ, ngươi trực tràng vẫn là chặt như vậy nóng. Liễu Mộng Giao khóe mắt nặng ra trong suốt nước mắt, đau đớn cũng sung sướng. Đừng! Đừng cắm vào sâu như vậy a. Tuy rằng đã tắm, nhưng bên trong không nhất định sạch sẽ. Sở Vũ Hàn có thể không lo lắng. Sinh mệnh lực cùng với dâm mỹ chi hơi thở quấn quanh tại côn thịt phía trên tạo thành cực mỏng màn dính. Không chỉ có thể kích thích trực tràng, hình thành không thể ức chế khoái cảm, còn có thể tránh cho hắn cùng với uế vật tiếp xúc, nhiễm thượng dơ bẩn. Nếu có thể thức tỉnh thanh lý tương quan năng lực thì tốt. Sở Vũ Hàn không khỏi như thế nghĩ đến. Cô a a a. Tùy theo mông lớn cảm giác được cứng rắn nam nhân phần hông thời điểm, Liễu Mộng Giao minh bạch. Nàng mông, nàng trực tràng đã hoàn toàn đem Sở Vũ Hàn căn kia đại côn thịt cấp nuốt vào. Con côn thịt lấp đầy mẫu thân mông. Thật chặt. Sở Vũ Hàn lộ ra thoải mái biểu cảm. Tuy rằng mẫu thân lỗ thịt âm đạo cũng thực nhanh đến, nhưng vẫn là trực tràng chặt nhất. Loại này nhanh đến cảm giống như là cấp muội muội lần thứ nhất bốc tem thời điểm liền cắm vào đều có một chút lao lực. Hơn nữa, Liễu Mộng Giao còn theo bản năng nhúc nhích tràng nói, hắn côn thịt càng là có thể cảm giác được chen ép cùng xô đẩy cảm giác, giống như là muốn đem hắn côn thịt cấp tống ra đi giống nhau. Mưa. Vũ Hàn. Nhân lúc con còn không có đối với lỗ đít nàng co lại mãnh liệt cắm mạnh vào thời điểm Liễu Mộng Giao mau nói ra nàng băn khoăn. Đã một điểm, Vũ Anh cùng Vũ Hy các nàng khẳng định nhận thấy rồi. Sở Vũ Hàn không nói chuyện, mà là trực tiếp cầm lấy bên cạnh tay của mẫu thân cơ, vứt đến nàng bên cạnh. Liễu Mộng Giao nhanh chóng cầm lấy đến, khóa bình giao diện nhìn đến đúng là đại nữ nhi Sở Vũ Anh phát đến tin tức. Mẹ, trong nhà cửa không có khóa. Ta cùng Vũ Hy học tập được hơi mệt chút, liền ngủ trước. Vũ Hàn cũng còn không có trở về, nếu là ngươi lúc trở lại Vũ Hàn không ở, nhớ rõ liên hệ hắn. Nhìn nhìn gửi đi thời gian. Là 10 giờ rưỡi. Cho nên nói, Vũ Anh cùng Vũ Hy đều đã đi ngủ. Vừa nhắc tới đến tâm buông xuống. Chỉ cần hai tỷ muội không nửa đêm rời giường liền không phát hiện được khác thường. Cho nên a, mẹ, chúng ta còn có khả năng tiếp tục cuồng hoang đến 4-5 điểm. Hiện tại ta nhưng là phải hưởng thụ ngươi này lỗ đích tư vị. Chớp mắt, dương vật bị rút ra hơn phân nửa. Liễu Mộng Giao chỉ cảm thấy kéo mở trực tràng chớp mắt buông lỏng, chỉ còn lại có lỗ đích hậu môn vị trí còn gắt gao. 3. Cặp mông rung động. A. Theo bản năng, Liễu Mộng Giao hai tay bưng kín miệng của mình, mị nhãn mê ly. Nếu không cần lo lắng bị phát hiện, nàng kia tiếp tục tham luyến cùng con ân ái sung sướng hẳn là cũng không thành vấn đề a. Dù sao bị con điệp mông là như vậy. Thoải mái như vậy. Vũ Hàn. Vũ Hàn. Vũ Hàn. Trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, Liễu Mộng Giao hai tay hai chân chống đỡ đứng lên thể, giống như chó mẹ giống nhau bò lên. Điệp mẹ. Vô luận là lỗ đít vẫn là tiểu huyệt. Đem mẹ điệp được hỏng bét a. Dĩ nhiên. Mẹ hắn là như vậy một cái dâm đảng tình dục nữ nhân. Thân là con kim trượng phu, làm sao có thể bất mãn chân nàng đâu này. Mẹ. Ngươi thật sự là một đầu đủ tư cách chó mẹ. Là con yêu nhất thịt tiện khí a. Thô to giữ tận côn thịt lặp lại qua lại ra vào cặp mông động tác. Hậu môn bị đẩy lên thật to. Tùy theo vừa kéo nhất đưa, hậu môn chỗ thịt mềm bị kéo đến kéo đi, phun trong suốt chất lỏng. Liễu Mộng Giao sung sướng phun ra đầu lưỡi. Tinh thần tập trung ở lỗ đít vị trí. Thật thoải mái. Thật thoải mái. Bị con điệp mông thật thoải mái. Sở Vũ Hàn bắt lấy mẫu thân cặp mông, vô cùng đắc ý. Mẹ, làm ta cả đời nữ nhân. Dưới hông thuộc phụ hô to đáp lại. Mẹ. Mẹ đã vĩnh viễn là nữ nhân của ngươi. Trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, thứ 79 chương đột nhiên kinh ngạc 5 giờ rạng sáng. Thanh tẩy tốt thân thể, một lần nữa mặc xong quần áo ba người đứng ở tình lữ căn hộ cửa chuẩn bị nói lời từ biệt. Ngươi tiểu tử này quả thực chính là ta cùng Mộng Giao khắc tinh. Mã Tương Dung hai tay ôm Sở Vũ Hàn cổ, lập tức tất đen chân nhỏ nhất điểm, từ trên nhìn xuống hôn lên bờ môi của hắn. Chính ôm con bả vai Liễu Mộng Giao che miệng cười khẽ. Nhìn đến nàng khuê mật muốn hoàn toàn buông xuống không được tự nhiên còn phải lại bị địch cái mấy lần. Liễu Mộng Giao tràn ngập tình yêu ánh mắt nhìn chăm chú hai người, hai tay cầm chặt con tay phải, tay trái tới năm ngón tay giao ác. Dính sát tại cùng một chỗ. Mà Mã Tương Dung chính đắm chìm trong cùng tiểu lão công cáo biệt chi hôn bên trong, cũng không để ý con kia lột xuống nàng váy ôm mông, xoa lấy mông bàn tay heo ăn mặn. 3. Hô trái tim đen u ám, thuộc phụ thơm ngọt thổ tức phun tại Sở Vũ Hàn khuôn mặt. Nhất thời, dâm mỹ khí lại lần nữa lan tràn. Đừng nữa nhu ta mông. Ta nhịn không được sẽ cùng ngươi đến mấy phát. Đẩy ra Sở Vũ Hàn tay trái, Mã Tương Dung bất đắc dĩ nhìn gương mặt ý cười Sở Vũ Hàn. Nàng tiểu tử này lão công luôn như vậy một bộ ăn chắc nàng bộ dạng. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Đột nhiên, phần eo bị gắt gao ôm, Mã Tương Dung cũng kéo vào Sở Vũ Hàn trong lòng. Mã A Di, hảo lão bà của ta. Chờ ta mãn lúc 22 tuổi, chúng ta liền đi lĩnh chứng A. Mã Tương Dung mặt đỏ lên, tâm lý giống như ăn mật giống nhau ngọt. Lúc này tính cách nóng bỏng nàng cam tâm tình nguyện bị nam nhân giữ tại lòng bàn tay bên trong. Khéo léo giống như tiểu nữ hài nhi ghé vào hắn trong lòng. Cao hứng A, cao hứng liền cấp nhĩ lão công hương một cái. Sở Vũ Hàn cười hắc hắc, hắn muốn cho Mã A Di theo thân đến tâm đều hoàn toàn rời không được hắn. Tốt rồi. Mã Tương Dung giống như chim gõ kiến giống nhau, lửa nóng môi hồng tựa như là chuồn chuồn lướt nước tại Sở Vũ Hàn má trái phía trên một điểm, theo sau tựa như là thẹn thùng thu về. Đều một bó to tuổi, còn thẹn thùng. Liễu Mộng Giao nhịn không được trêu nói. Kết quả thu được nhà mình khuê mật nhìn hầm hầm. Ngươi còn không phải là một bó to tuổi còn hướng con trai mình cầu hoan. Nói, hai cái đều đã 40 hướng lên thuộc phụ đồng thời cười. Nói lên bất kể là ngươi hay là ta giống như đều thay đổi trẻ lại không ít a. Mã Tương Dung phất một cái sau tai tóc dài, có chút thổn thức. Tình yêu thật đúng là đồ tốt. Liễu Mộng Giao ánh mắt càng ngày càng ôn nhu. Đúng vậy a, có yêu người tại bên người, cuộc sống mới có ý nghĩa. Sở Vũ Hàn nhất thời không dám nói lời nào. Hắn không hiểu vì sao hai người đột nhiên thổn thức cảm khái khởi tình yêu. Bất quá, hai người thay đổi tuổi trẻ thật là công lao của hắn. Mỗi lần ân ái rót vào nhiều như vậy sinh mệnh lực, hai người tế bào đều đang nhanh chóng thay thế. Trở nên càng thêm có sinh lực. Nhớ rõ mỗi ngày tới tìm ta. Mã Tương Dung nhìn về phía Sở Vũ Hàn, dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói. Ngươi đem cơ thể của ta biến thành bộ dạng này dâm đảng bộ dạng, thân là lão công có thể không thể cự tuyệt. Sở Vũ Hàn cười khổ. Tương Dung lão bà, cùng ngươi ân ái ta là một vạn nguyện ý. Nhưng là, ngươi cũng không thể đem chính mình tình dục dâm đảng còn trầm mê ân ái thủ dâm quái tại đầu ta phía trên A. Ha ha ha ha. Đúng vậy Tương Dung. Nếu không phải là ngươi ngày ngày muốn cùng Mỹ thiếu niên triền miên, Vũ Hàn không dễ dàng như vậy xâm nhập thân thể của ngươi a. Gặp hai người cùng một chỗ trêu chọc nàng, Mã Tương Dung mặc kệ. Tuy rằng nàng thật là tốt sắc nữ nhân. Nhưng không cần mạnh như vậy điều a. Đi thôi. Mã Tương Dung đem hai người xô đẩy tới cửa, tại vui đùa ầm ĩ tiếng trung đem hắn nhóm nhốt ở ngoài cửa. Mã A Di, ta mỗi ngày liên hệ ngươi. Cũng không cho phép không trở về lão công tin tức của ta. Mã Tương Dung lưng dựa vào cửa, gương mặt đỏ bừng rống lên một tiếng. Đã biết rồi. Chậm rãi, bên ngoài âm thanh không có, Mã Tương Dung lần nữa khôi phục bình tĩnh. Như vậy. Còn rất tốt a. Mã Tương Dung ngẩng đầu, cong lên miệng. Ta nhiều cái mỹ thiếu niên lão công. Còn có thể hưởng thụ căn kia đại côn thịt, về sau cùng Mộng Giao cũng thân mật hơn. Nhớ tới Lục Thiếu nói lời thề. Mã Tương Dung lại lần nữa cúi đầu, lông mi thật dài rung động. Nếu ngươi đã quên dẫn chúng ta đi, ta liền cùng với Mộng Giao ép khô ngươi. Giống như là ghét bỏ chính mình nội tâm ý tưởng quá buồn nôn, Mã Tương Dung một cái phi thân té nhào vào đã đổi mới ga giường, gối đầu giường phía trên. Vũ Hàn mùi vị không có. Nhìn xó xỉnh chồng chất, dính đầy ba người chất lỏng ga giường cùng ga trải giường. Mã Tương Dung đem đầu chôn ở mới tinh gối đầu bên trong. Quên đi, như vậy không khỏi quá biến thái. Một khắc đồng hồ về sau, hai người lén lút mở ra trong nhà môn. Phòng khách nội đèn mở ra một chiếc, ánh đèn lờ mờ cũng đủ thấy rõ ràng toàn bộ phòng khách. Hai tỷ muội nhân cửa phòng quan quá chặt chẽ, Mã Tương Dung khẩn trương nội tâm cũng cuối cùng thư hoãn xuống. Cũng may, khá tốt không có bị phát hiện. Đang lúc nàng cởi xuống giày cao gót thời điểm một đôi tay bưng lấy nàng tất đen mỹ chân. Vũ Hàn. Liễu Mộng Giao nhìn say mê đem mặt vùi vào nàng bàn chân tâm lý con, một trận bất đắc dĩ. Ta cùng Tương Dung đều bị ngươi điệp một buổi tối còn không có mãn chân sao. Chân phải nhất dẫm con khuôn mặt, vừa mới đổi tất chân mới lây dính một điểm hương vị. Cũng không nồng. Thừa dịp con liếm nàng gan bàn chân thời điểm Liễu Mộng Giao trực tiếp thu chân tránh thoát trói buộc, rất nhanh đổi xong chính mình bạch thỏ dép lê. ngươi cái sát quỷ. Sở Vũ Hàn bất đắc dĩ đứng lên. Thật có lỗi, mẹ. Ngươi thật sự là rất có mị lực. Mỗi lần nhìn đến ngươi chân cùng mông, ta liền tổng nhịn không được muốn nhịp ngươi. Liễu Mộng Giao đã đối với bộ này miễn dịch. Chịu đựng. Tiểu huyệt của ta đều bị ngươi điệp đỏ, hơn nữa ta cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Không muốn lúc nào cũng là cùng cái động dục chó đực giống nhau. Mẹ cùng Tương Dung không phải là mỗi lần đều tại bên cạnh ngươi. Nếu không tại, ngươi chẳng phải là muốn đi cưỡng gian khác nữ nhân. Sở Vũ Hàn phiết quá, nhếch lên miệng. Mới không có khả năng, ta yêu chính là ngươi nhóm. Bên ngoài cái kia một chút nữ nhân căn bản không có mẹ các ngươi có mị lực. Liễu Mộng Giao nói không ra chính mình nên cao hứng vẫn là khổ sở. Tuy rằng ân ái thực sự là vô cùng thoải mái, nhưng lúc nào cũng là ân ái không khỏi quá lãng phí thời gian. Có đôi khi hắn thật hoài nghi con có phải hay không có thục nữ mê. Tự thân điều kiện tốt như vậy, không có cùng tuổi bạn gái, ngược lại là mê luyến nàng người mẹ này còn có Mã Tương Dung kia loại phía trên tuổi tác mỹ thục phụ. Mẹ cũng không phải là không muốn cùng ngươi làm, nhưng cũng không thể một mực ân ái a. Liễu Mộng Giao đi lên trước chủ động ghé vào con trong lòng, theo sau nhấc đồ lót chuồng, hôn một chút bờ môi của hắn. Trong nhà còn có nhiều chuyện như vậy phải làm, chúng ta không thể tổng trầm mê nhục dục. Cứ như vậy, mẹ về phòng trước ở giữa nghỉ ngơi. Nha! Gặp Sở Vũ Hàn cáo kỉnh tựa như phiết quá, Liễu Mộng Giao nâng lên con khuôn mặt cười an ủi hắn. Nhà ta đại nam nhân là muốn trở thành gia đình trụ cột. Cũng không thể một mực giống đứa bé. Đương nhiên, mặc kệ Vũ Hàn là dạng gì. Mẹ đều có khả năng vĩnh viễn yêu ngươi trái tim đen u ám, ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Liễu Mộng Giao kia màu xanh lam đồng tử bên trong làng thu thủy doanh doanh. Nói như vậy nói, tâm lý tình yêu lại nhịn không được tuôn đi ra. Không nên không nên. Lại như vậy đi xuống liền khống chế không nổi mình. Liễu Mộng Giao đuổi vội vàng xoay người bước lấy nhẹ nhàng bước nhỏ triều phòng của mình ở giữa đi đến, mà Sở Vũ Hàn sờ sờ môi của mình, cũng hiểu được có chút kỳ quái. Tuy rằng hắn là nam nhân, háo sắc cũng bình thường. Nhưng là, vì sao hắn hưởng thụ cùng mẫu thân, tỷ tỷ, muội muội còn có A Di bốn người thân thể sau ngược lại càng ngày càng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, tự chủ càng ngày càng kém, liền mẫu thân lơ đãng lộ ra ti chân cũng không nhịn được muốn bú liếm. Loại này háo sắc trình độ có chút không bình thường a. Chẳng lẽ tác dâm mỹ chi hơi thở đối với hắn cũng có rất mạnh hiệu quả. Sở Vũ Hàn sờ sờ cằm. Cái này cũng không phải là triệu chứng tốt, háo sắc đúng vậy. Nhưng nếu là khống chế không nổi mới tốt sắc sẽ không tốt. Nhìn đến sau được có ý thức ràng buộc chính mình. Đi trước nhìn nhìn tỷ tỷ các nàng a. Đi đến muội muội Sở Vũ Hy cửa gian phòng, Sở Vũ Hàn nhỏ giọng mở cửa, đen nhánh cảnh sắc cũng không thể ngăn cản hắn thấy rõ ràng trong gian phòng cảnh tượng. Quả nhiên, tỷ tỷ cùng Vũ Hy là ngủ tại cùng một chỗ. Mượn cửa sổ cùng môn phát tán ra mỏng manh hào quang, Sở Vũ Hàn thấy rõ hai cái cô gái xinh đẹp chính song song ngủ tại trên giường. Một cái há hốc miệng, khi có rất nhỏ hãng âm thanh lên. Một cái khác nằm nghiêng mà ngủ, giống như giấc mơ nhân bình thường an tĩnh. Tỷ tỷ. Nhìn chăm chú tỷ tỷ an tĩnh ngủ nhang, Sở Vũ Hàn tâm bẩn đột nhiên mạnh mẽ nhảy chuyển động. Giống như là nhất kiến chung tình, lâm vào bể tình, một cổ xúc động khiến cho hắn lặng lẽ đi đến mép giường. Tay trái vuốt ve thượng Sở Vũ Anh trơn bóng mát lạnh khuôn mặt. Là tỷ tỷ biết hắn cùng với mẫu thân, muội muội còn có A Di loạn luôn. Là tỷ tỷ bao dung trợ giúp hắn tùy hứng. Càng là tỷ tỷ tại hắn lần đầu biểu đạt tình ý sau đó. Không oán không hối địa duy trì hắn. Cái này nữ nhân liền cùng với mẫu thân giống nhau tại cưng chiều hắn. Thật sự là. Tính là hắn gần nhất trầm mê cùng mẹ, A Di ân ái. Cũng không thể bỏ quên tỷ tỷ cùng Vũ Hy a. Đều là hắn ái thê, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Vũ Hàn. Giống như là khô nóng hô hấp thức tỉnh ngủ say trung Sở Vũ Anh, nàng từ từ mở mắt, lần đầu tiên nhìn thấy đúng là đệ đệ khuôn mặt. Lúc này Sở Vũ Hàn biểu cảm thoáng có chút nhìn không hiểu lắm. Tỷ tỷ. Trước mặt đệ đệ trực tiếp đem nàng kéo vào ngực bên trong, nâng lên nàng khuôn mặt. Nóng rực bờ môi hôn lên môi của nàng. Vũ Hàn làm sao vậy? Tuy rằng không hiểu, nhưng Sở Vũ Anh biết đệ đệ cần phải nàng. song chưởng ôm nhu vòng ở Sở Vũ Hàn cổ. Dụng tâm phối hợp đệ đệ ẩm ướt hôn. Thu trái tim đen u ám, bất cứ lúc nào, chỉ cần Vũ Hàn muốn, nàng liền mãn chân hắn. Vừa mới trở lại gian phòng, Liễu Mộng Giao thở dài ngồi ở mép giường. Con như vậy mê luyến nàng rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu a? Đã xong thơm ngọt dâm mỹ cảnh tượng, nàng còn muốn trở về đến hiện thực. Trong nhà gửi ngân hàng rất nhiều, không cần lo lắng phương diện kinh tế vấn đề. Trước mắt chặt nhất cấp bách sự tình là đại nữ nhi thi vào trường cao đẳng cùng tiểu nữ nhi thi cấp 3. Đại nữ nhi Sở Vũ Anh thập phần ưu tú, hoàn toàn không cần lo lắng. Tiểu nữ nhi Sở Vũ Hy tuy rằng thành tích kém một chút, nhưng cũng là thuộc về trung đẳng thiên phía trên, có Sở Vũ Anh cùng Sở Vũ Hàn phụ đạo, muốn vào trọng điểm cao trung vậy cũng không có vấn đề. Tính là vào không được cũng có thể đưa tiền đi vào. Trừ bỏ những cái này bên ngoài, lo lắng nhất vẫn là một chút người mơ ước. Có nàng khuê mật trợ giúp phải làm là không cần lo lắng tại pháp luật phía trên chịu thiệt. Nghĩ vậy, Liễu Mộng Giao đem sở hữu suy nghĩ thanh không. Nàng rộng mở chân, váy ôm mông trượt lên phần eo, lộ ra ở giữa bọc lấy quần tất, hạ bộ có chút tối sắc vệt nước quần lót ren. Thật đúng là không có biện pháp a, trái tim đen u ám chính là bị con sờ sờ chân. Nàng thật hưng phấn ước. Cổ thân thể này thật quá dâm loạn, nếu là vừa rồi con kiên trì một chút nữa, chỉ sợ nàng liền muốn nhịn không được tại cửa cùng con tằng tiệu với nhau. Thật sự là, ai bảo nàng hoàng mỹ phù hợp con yêu mẫu cùng thục nữ mê đâu này. Bị con vội vã như vậy nhu cầu cũng là bình thường thôi, trái tim đen u ám vừa mới còn có một chút hài lòng, Liễu Mộng Giao nghĩ đến tuổi của mình tâm lý lại vắng vẻ. Ai? Tiếp qua không đến 10 năm, nàng khả năng liền đến tuyệt kinh thời điểm rồi. Khi đó cố gắng duy trì thanh xuân xinh đẹp có lẽ cũng không ở. Nghĩ cho đến lúc này thực khả năng sẽ không tiếp tục bị Vũ Hàn điên cuồng mà cầu ái, nàng tâm liền khẩn trương lên. Một khi đã như vậy, vậy tại già đi trước tận tình cùng con ân ái. Nhưng là trong nhà lại có Vũ Anh cùng Vũ Hy các nàng. Muốn tận tình làm cũng chỉ có thể đi ra bên ngoài thuê tửu điếm, lại không thể làm Vũ Hàn đem các nàng cũng địch. Như vậy lời nói, bọn hắn chẳng phải là liền thật thành loạn luân dâm đảng gia đình. Đợi đã nào? Liễu Mộng Giao đột nhiên ở giữa bừng tỉnh. Nói lên, đoạn thời gian này Vũ Anh cùng Vũ Hy biểu hiện hình như cùng trước kia không giống với. Vốn là nàng còn cho rằng là trượng phu qua đời ảnh hưởng. Nhưng, như vậy cẩn thận nghĩ, hình như còn có một loại khả năng. Liễu Mộng Giao mím môi đứng lên. Đêm nay cũng rất không thích hợp. Theo lý thuyết Sở Vũ Anh thấy nàng một mực không trở về hẳn là trực tiếp gọi điện thoại dò hỏi, mà không phải là phát cái tin nói không có khóa cửa. Gần nhất nhà bọn họ đang đứng ở tình huống đặc biệt, đã sớm cho nhau ước định quá phải giữ vững điện thoại thẳng đường. Có bất kỳ cái gì nghi ngờ, cảm thấy khả năng phát sinh vấn đề đều phải dùng điện thoại liên hệ. Không. Không được. Nàng muốn đi nhìn nhìn. Thứ 80 chương Liễu Mộng Giao do dự. Liễu Mộng Giao trái tim rầm rầm rầm không ngừng đập. Vừa nghĩ đến Sở Vũ Hàn thực khả năng đối với Vũ Anh. Vũ Hy xuống tay, nàng đã cảm thấy càng ngày càng có khả năng. Vì phòng ngừa phát ra âm thanh, Liễu Mộng Giao đặc biệt thoát giày, dùng thịt nút nít tất đen nộn chân nếp thủ nếp cước đi hướng Sở Vũ Hàn bọn hắn ba người phòng ngủ. Hắc ám gian phòng nội chỉ có một chút ánh trăng dấu vết. Càng đi càng gần, càng đi càng gần. Thẳng đến chỉ có 3-4 bước xa thời điểm Liễu Mộng Giao giống như nghe được cái gì. Híp mắt, Sở Vũ Hy cửa phòng hình như mở ra một điểm. Ân. Đột nhiên, nữ tính quyến rũ kêu rên tiếng vang lên. Liễu Mộng Giao trái tim nhất nhảy, loại này âm thanh nàng quá quen thuộc. Vũ Hàn trái tim đen u ám, ta ân. Cái này âm thanh là nàng đại nữ nhi Sở Vũ Anh. Nuốt một cái cổ họng. Liễu Mộng Giao lén lút đến tới cửa. Nàng cũng không có mạo hiểm đi nhìn, mà là dựng lên tai cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong. Ba. Ba. Ba. Tinh mịn phần hông va chạm âm thanh cùng lỗ thịt dâm mỹ tiếng nước chảy rõ ràng lọt vào tai. Tỷ tỷ. A mổ thử lưu, là Vũ Hàn cùng Vũ Anh. Liễu Mộng Giao dựa vào âm thanh liền liên tưởng đến hình ảnh. Lúc này hai người bọn họ hẳn là chính triền miên được vui. Vũ Hàn hẳn là đem Vũ Anh ấn tại trên tường. Một bên hôn môi, một bên quất cắm mật huyệt. Tư thế này nàng quá biết. Bọn hắn thật tại loạn luân. Liễu Mộng Giao che miệng của mình, tâm tình vô cùng phức tạp. Tỷ, ta yêu ngươi. Vũ Hàn, cứ việc địch tỷ tỷ, tỷ tỷ vĩnh viễn là ngươi nữ nhân. Bên trong âm thanh càng lúc càng lớn, nam nữ cọ sát thở gấp tiếng rên rỉ bên tai không dứt, quanh quẩn tại yên tĩnh hắc ám trong phòng. A, Liễu Mộng Giao khóe mắt tràn ra nước mắt, lại cẩn cẩn thận thận một lần nữa phản trở về phòng. Nàng không thể lại tại nơi này nghe góc tường. Một là khô nóng thân thể làm nàng không thể bình tĩnh tự hỏi. Hai là con trai mình cùng nữ nhi loạn luân tình huống đảo loạn dòng suy nghĩ của nàng. Nàng sợ hãi chính mình không có khống chế tốt cảm xúc phát ra âm thanh mà bị con cùng Vũ Anh phát hiện. Vũ Hàn còn chưa tính, nếu là Vũ Anh phát hiện mẹ nàng đã biết nàng và đệ đệ loạn luân, mưa kia anh tâm lý như thế nào nghĩ? Cho dù nàng lập tức giải thích, nàng kỳ thật không để ý như vậy, Vũ Anh tâm lý có khả năng hay không có khúc mắc. Để chứng minh chính mình, còn nói mình cũng đang cùng con loạn luân. Làm sao có khả năng? Đương rón ra rón rén đi đến chính mình cửa gian phòng thời điểm, Liễu Mộng Giao cuối cùng nhịn không được chạy đi vào, tướng môn gắt gao đóng lại. Vô lực ngồi ở mép giường. Liễu Mộng Giao đồng tử vô thần, chậm rãi tiếp nhận làm người bất ngờ tin tức. Nàng đại nữ nhi, nàng tiểu nữ nhi, ba người đều tại cùng con trai của nàng loạn luân. Gia đình của chúng đã hoàn toàn lưu lạc vì loạn luân gia đình. Cho dù không nghe được Vũ Hy âm thanh, nhưng theo hai người dám ở Vũ Hy gian phòng bên trong ân ái, Liễu Mộng Giao liền đoán được Vũ Hy vậy cũng thêm vào này bên trong. Hình như cũng không phải là rất khó nghĩ đến. Vô luận là Vũ Anh vẫn là Vũ Hy cùng Vũ Hàn quan hệ đều phi thường tốt. Tỷ tỷ chiếu cố đệ đệ, đệ đệ chiếu cố muội muội. Ba người ở giữa thân tình phi thường vững chắc, mà thân là trưởng nữ Vũ Anh cũng đảm đương nửa mẫu thân chức trách, một mực ban phụ mẫu trông giữ Vũ Hàn cùng Vũ Hy. Nếu là Vũ Hàn thật quyết định, chỉ sợ lấy thủ đoạn của hắn, Vũ Anh cùng Vũ Hy đều có khả năng giống như nàng sa đọa, cam tâm tình nguyện cùng Vũ Hàn loạn luân. Đến tột cùng là lúc nào? Liễu Mộng Giao cẩn thận nghĩ, nhớ tới con lần thứ nhất cường nhập thân thể nàng thời điểm. Vũ Hàn nói, hắn xử nam là cho ta. Cũng không là nói dối, khi đó hắn âu yếm kỹ xảo thực trúc trắc, chỉ biết là dựa vào cảm giác thăm dò. Hơn nữa hắn yêu mẫu tình tiết thực nghiêm trọng, kể từ cùng ta nhất định hạ ước định sau đó. Đại bộ phận thời gian đều cùng ta tại cùng một chỗ. Đối với Vũ Anh, Vũ Hy xuống tay thực có khả năng là tại ta đi tìm Tương Dung nghị luận án tử thời điểm. Không thể không nói, đương Liễu Mộng Giao tỉnh táo về sau, năng lực suy tính cấp tốc tăng lên. Thân là tại trọng điểm đại học tốt nghiệp nhân tài, nàng chỉ số thông minh cũng không kém, tại phân tích gần nhất hành động về sau, đại khái liền đoán ra sở Vũ Hàn gây thời gian. Cũng là bởi vì cũng không có đi qua bao lâu, hai người theo lần thứ nhất ân ái bắt đầu cũng mới bất quá một tuần. Thực dễ dàng liền nhớ tới một chút chi tiết. Liễu Mộng Giao cắn móng tay của mình, đại não cấp tốc vận chuyển. Nàng hẳn là Vũ Hàn mục tiêu thứ nhất, Vũ Anh, Vũ Hy là thứ hai, cái thứ ba, Tương Dung là thứ bốn cái. Không đúng. Ngay từ đầu Vũ Hàn cũng không có trêu chọc Tương Dung ý tứ, vẫn là nàng khiêu khích Vũ Hàn thời điểm Vũ Hàn mới quyết định. Nói cách khác, con trai của nàng ngay từ đầu mục tiêu chính là trong nhà ba người. Chẳng lẽ là bởi vì trượng phu của nàng qua đời kích thích đến Vũ Hàn, dẫn đến hắn vì duy trì gia đình liên hệ, làm ra loại này không lý trí xúc động. Không. Đây chính là một lần mồi dẫn hỏa. Bằng không Vũ Hàn không có khả năng như vậy mê luyến nàng, phải làm là sớm liền có yêu mẫu ý tưởng. Có lẽ con trai của nàng có cùng người nhà loạn luân yêu thích. Hô thở dài nhẹ nhõm, Liễu Mộng Giao nếm thử làm chính mình tỉnh táo. Bây giờ, các nàng người một nhà đều đã đi lên loạn luân con đường rồi, đây là không thể tránh né sự thật. Nàng hẳn là tự hỏi là như thế nào đi đối mặt. Chẳng biết tại sao, khi nàng tỉnh táo về sau, nội tâm thăng lên không phải là trách cứ, không phải là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mà là một loại hoàn toàn buông lỏng xuống cảm giác thoải mái. Giống như là tâm lý nặng nhất cùng nơi đá lớn rơi xuống rồi, cả người đều buông lỏng không ít. Nàng minh bạch, nội tâm của nàng kỳ thật đối với loạn luân một mực có tâm tình mâu thuẫn, sợ hãi bị chúng nữ nhi biết, sợ hãi bởi vậy gia đình vỡ tan. Nhưng sự thật phía trên, Tất cả mọi người loạn luân rồi, ai cũng không cần phải nói ai, nàng tâm lý tự trách cũng liền có thể buông xuống. Kia! Sao đâu này? Một ngày nào đó mẹ con các nàng ba người đều sẽ biết lẫn nhau đang cùng Vũ Hàng loạn luân a. Khi đó, các nàng ba người lại nên xử lý thế nào? Cùng một chỗ làm Vũ Hàng nữ nhân, hưởng thụ tình yêu. Các nàng đó vẫn là mẹ con sao? Nàng còn xứng đương mẹ của các nàng sao? Liễu Mộng Giao quành một chút, tê liệt ngã xuống nằm ở giường phía trên. Hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Khi nàng sinh hạ Sở Vũ Anh khoảnh khắc kia, nàng liền phát thề phải làm một cái tốt mẹ. Sau Vũ Hàng, Vũ Hy lần lượt sinh ra, nàng cũng dần dần có như thế nào đương một cái tốt mẫu thân tâm được. Hiện tại nghĩ lại, chìm đắm tại cùng con loạn luân tình dục bên trong mình đã không phải là một cái tốt mụ mụ, mà là một cái đói khát dâm phụ. Mẹ! Ta yêu ngươi! Làm ta thê tử a! Không hiểu, Liễu Mộng Giao lại hồi tưởng lại con đối với chính mình thông báo. Mà nàng cũng đáp ứng con phải làm vợ của hắn. Vẫn là... Hay là trước như vậy đi. Coi như không biết tốt lắm. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tương lai sẽ như thế nào, khiến cho thời gian nói cho nàng. Đệ đệ côn thịt thật lớn. Sở Vũ Anh tựa lưng tại trên tường, hai cái đùi kẹp chặt đệ đệ vùng eo, tùy ý đệ đệ vuốt ve vân vê chính mình mông cong, đối với động thịt của nàng co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Đi ngủ xuyên quần lót đã vứt xuống bên cạnh. Tiểu áo lót cũng bị xả xuống dưới. A a a. Đầu vú thật thoải mái. Đệ đệ miệng liền giống như máy hút bụi, hút ở nàng quần vú, cường lực mút lấy đầu vú, còn dùng linh hoạt đầu lưỡi qua lại cạo lau quần vú cùng đầu vú. Không được. Âm thanh lớn hơn nửa điểm đánh thức Vũ Hy. Sở Vũ Anh cũng không biết vì hà đệ đệ giống là hoàn toàn chưa đầy chân giống nhau, thô bạo đem nàng ấn tại trên tường, thô bạo đem côn thịt cắm vào. Khá tốt động thịt của nàng bảo trì ướt át trạng thái. Không để cho đệ đệ cảm thấy không thoải mái. Hiện tại cắm vào hơn mấy chục phía dưới, mật huyệt của nàng cũng đã hoàn toàn bị dâm thủy thấm vào, có thể tùy tiện kéo ra đút vào. Cô lỗ, Sở Vũ Anh nghe được chính mình lỗ thịt nhúc nhích âm thanh. Đệ đệ nóng bỏng cứng rắn đại côn thịt đã thật sâu cắm vào mặt trong cùng, miệng tử cung đều bị kéo ra hơi có chút điểm. Hai người hạ thân kề sát tại cùng một chỗ. Có thể cảm giác được đối phương lửa nóng làn da cùng ẩm ướt trượt dịch nhờn. Đang động rồi. Vũ Hàng hắn muốn bắn. Hai tay ôm lấy đệ đệ cổ, Sở Vũ Anh mở to hai mắt nhìn, dưới tử cung ý thức mút hút khởi quy đầu. Phốc. Nóng trực tinh dịch phun tại tử cung nội bức tường phía trên, còn lưu lại tinh dịch tử cung lại lần nữa bị tràn ngập. A. À. Sở Vũ Hàng ôm lấy tỷ tỷ, chìm đắm tại xuất tinh khoái cảm bên trong. Tỷ tỷ lỗ thịt thật sự là rất thư thái. Côn thịt chậm rãi rút đi ra, trong suốt dâm thủy cùng màu trắng trọc dịch hỗn hợp nhỏ giọt rơi tại sàn phía trên. Lúc này, bị đút vào hơn 10 phút Sở Vũ Anh toàn thân bốc lên đổ mồ hôi, hô hấp dồn dập, trên mặt thăng lên nhàn nhạt ửng hồng. Ba, Sở Vũ Hàng liếm lấy tỷ tỷ trơn bóng xương quai xanh, đầu lưỡi thuận theo trơn bóng làn da đi đến dưới nách. Hô hấp nàng hiểu rõ, hôn lấy bao trùm mỏng mồ hôi hương nách. Quá mỹ vị. Ngẩng đầu, hai người không tự chủ đối diện, theo sau, đôi môi mềm mại dán tại cùng một chỗ, vong ngã bú liếm. Vũ Hàng, đã xảy ra chuyện gì sao? Sở Vũ Anh thở hổn hển. Có chút nghi hoặc. Không có gì, chính là nhìn đến tỷ tỷ thời điểm có chút nhịn không được. Sở Vũ Anh cười một tiếng, như vậy nghĩ đến, có phải hay không nàng cái này đương tỷ tỷ mị lực quá lớn đến mức ở đệ đệ đều khống chế không nổi tính dục. Còn muốn tới sao? Bất quá muốn nói nhỏ thôi, không thể đem Vũ Hy đánh thức. Sở Vũ Hàng khóe miệng dương lên. Đương nhiên còn muốn đến, nhưng lần này ta muốn địch Vũ Hy tiểu huyệt. Nói xong, Sở Vũ Hàng đi lên muội muội giường. Lúc này, Sở Vũ Hy còn đang đứng ở ngủ say trạng thái. Trắng nõn đùi rộng mở, có thể nhìn thấy nàng đáng yêu màu trắng điều văn quần lót, bụng nhỏ lên xuống nhấp nhô, miễn cưỡng che khuất vú lớn áo yếm theo hô hấp nhất nhảy. Giống như là mơ thấy cái gì, Sở Vũ Hy chật miệng, tay phải vói vào chính mình tiểu áo lót móc lấy. Muội muội ngủ nhan thật sự là đáng yêu a, hắn cái này làm ca ca, tự nhiên muốn thật tốt hưởng thụ. Tại Sở Vũ Anh oán trách ánh mắt phía dưới, Sở Vũ Hàn tay trái ôm lấy tiểu áo lót hai đầu dây lưng, hướng lên kéo. Sở Vũ Hy kia tròn trịa no đủ vú to bị vải bông liêu thác, vú kề sát tại cùng một chỗ, nội hãm quần vú cũng nhìn xem nhất thanh nhị sở. A. À. Sở Vũ Hy nhíu mày, nhưng thân thể không phản ứng gì. Lúc này, tội ác tay phải đưa về phía muội muội vú sữa. Ngón tay nắm quần vú phía trước, thuần thục đè lại hơi hơi rơi vào thịt mềm, trái phải qua lại ma sát, một viên có chút cứng rắn nhô ra chính chậm rãi hướng lên đỉnh. Sở Vũ Hàn nội tâm cười. Tìm đến. Ngón tay rất nhanh qua lại ma sát, Sở Vũ Hy hô hấp cũng theo lấy thay đổi mau. Phấn nộn quần vú chậm rãi hướng lên nhô ra, đầu vú như là trưởng đi ra giống nhau, tăng lên được thật to. Thô cứng, thông thả nhưng hữu lực đứng lặng tại trong không khí. Chật chật chật, là thời điểm nếm thử muội muội đầu vú. Mò lên tiểu áo lót, Sở Vũ Hàn hai tay kẹp chặt thật to vú sữa. Miệng rộng mở ra liền đem hai khỏa thô cứng nhất lên đến đầu vú liền mang theo quần vú ngậm vào trong miệng. Xì. Lưu xì xì ta. Rất ngứa. Sở Vũ Hy vẫn đang nằm ở trong giấc mơ, nhưng thân thể của nàng có rõ ràng phản ứng. Muội muội đầu vú cứng rắn trung mang nhuyễn. Mỗi lần bú liếm đều có khả năng biên độ nhỏ run rẩy một chút, vô cùng khả ái, buông tay ra, chỉ có miệng lôi kéo đầu vú. Càng là có khác một phen thú vị. Trống không hai tay ôm lấy quần lót bên cạnh, hai ba lần liền đem quần lót cởi xuống dưới. Buông ra miệng, mềm dẻo vú sữa nhấc nhảy, tự động khôi phục nguyên trạng. Mà Sở Vũ Hy là nhíu chặt lông mày. Trần trụi nửa người dưới bị nâng. Sở Vũ Hy bị bày ra hai chân mở rộng động tác, trắng nõn đùi cùng liên chân huyền tại không trung, mà kia phun nuốt lấy nhiệt khí bánh bao lỗ thịt tắc cảm nhận được môi xúc cảm. Đầu lưỡi đưa vào muội muội âm đạo, một phen thăm dò phía dưới, âm đạo hoa kính đã ướt át có thể thoải mái cắm vào. Sở Vũ Hàn đứng lên, hai tay cầm chặt muội muội mắt cá chân, đem hắn đại côn thịt nhắm ngay muội muội lỗ thịt. Buổi tối vui thích muốn bắt đầu. Quy đầu chậm rãi đẩy ra bánh bao lỗ thịt, tại cô lỗ âm thanh bên trong, thực thuận lợi cắm vào nhanh đến buông lỏng mật huyệt. Lúc này, Sở Vũ Hy khuôn mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Mộng. Nàng đang cùng ca ca gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Thứ 81 chương trực trở hẳn lên gợi cảm thuộc phụ ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, tự hỏi hơn 2 giờ Liễu Mộng Giao cuối cùng ổn định nỗi lòng. Về phần người một nhà đều tại loạn luân loại chuyện này, tạm thời bị nàng đặt ở đáy lòng. Vũ Hy, hôm nay như thế nào dậy sớm như vậy? Trong phòng bếp, Liễu Mộng Giao vừa tính toán nấu mì đầu, liền nhìn đến kết bạn tam đứa bé. A. À, tối hôm qua ngủ được rất sớm, hôm nay liền tỉnh có chút sớm. Sở Vũ Hy cười ha ha một tiếng. Che giấu sự chột dạ của mình. Dĩ vãng tính là nàng ngủ sớm cũng có khả năng ngủ thẳng 11-12 điểm, chính là hôm nay lúc rạng sáng, bị ca ca địch tỉnh. Đại buổi sáng, nàng liền cùng với tỷ tỷ cùng một chỗ đắm chìm trong ân ái vui thích bên trong. Vẫn là tại 6 giờ quá. Liễu Mộng Giao không có ra khỏi phòng ở giữa thời điểm vội vàng tại trong phòng tắm thanh lý một chút, sau liền một mực không ngủ. Sau ba người vì phân tán lực chú ý, tỷ tỷ liền đề nghị cho nàng học bù. Không thể không nói. Tỷ tỷ ca ca trái phải giáp công cho nàng học bù thật sự là. Nhìn đến buổi sáng phải nhiều làm một phần. Liễu Mộng Giao che miệng cười khẽ, tầm mắt cũng là đang lặng lẽ quan sát Sở Vũ Hy động tác. Nhưng nhìn một phen về sau. Liễu Mộng Giao phát hiện chính mình nhìn không ra Sở Vũ Hy có hay không mất đi xử nữ, nhưng xác suất lớn hẳn là không có. Nghĩ đến Sở Vũ Hy rõ ràng mới 14 tuổi, nàng con trai này cư nhiên liền đối với nàng xuất thủ. Liễu Mộng Giao liền có một chút tức giận. Không biết Vũ Hy kia thân thể có thể hay không nhận được ở Vũ Hàn tàn phá. Bất quá! Vũ Hy nàng phát dục được còn rất sớm, nên vấn đề không lớn. Liễu Mộng Giao tiếp tục lái thủy nấu mì. Làm điểm tâm. Mặt khác ba người ngồi ở bàn ăn bên cạnh, cà khởi điện thoại, ngẫu nhiên nhàn rỗi phím vài câu. Cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, Liễu Mộng Giao làm xong mỗi cá nhân phân. Vũ Hàn, đến bưng một chút bát. Tốt. Sở Vũ Hàn đi tới phía trước bàn nhỏ. Đem tỷ tỷ cùng Vũ Hy phân biệt bưng cho các nàng lưỡng. Nhà bọn họ. Mỗi cá nhân đều có thuộc về chính mình một cái bát. Sở Vũ Anh bát có màu vàng hoa văn, Sở Vũ Hy Bác có hồng nhạt hoa văn, Sở Vũ Hàn Bác có màu lam hoa văn. Liễu Mộng Giao chính là màu hồng hoa văn. Bác không lớn, trang phục mì sợi cũng là vậy là đủ rồi. Mỗi cá nhân lượng cơm ăn không giống với, Liễu Mộng Giao đối với lần này nhớ rõ rành mạch. Bốn người ngồi ở bàn ăn bên cạnh, khó được sáng sớm bốn người đều tại. Liễu Mộng Giao tâm tình không khỏi khá hơn nhiều. Tốt lắm, nhanh ăn đi. Có đoạn thời gian không cho các ngươi nấu mì rồi, tay nghề sẽ không có mới lạ. Mẹ làm đồ ăn, nấu mặt tự nhiên là phi thường tốt ăn. Sở Vũ Hàn trước lớn tiếng, bú. Một ngụm, lập tức tán dương. Ngươi đứa nhỏ này. Liễu Mộng Giao cười lắc đầu. Bốn người đều bình tĩnh ăn mì đầu, không có phát ra rõ ràng âm thanh. Nhìn thấy một màn này, Liễu Mộng Giao không khỏi hoài niệm khởi tới, cả nhà bọn họ nhân hòa hòa thuận một cảnh tượng. Tại văn vẽ chủ ngồi lên đã từng còn có mặt khác một người. Đột nhiên, Liễu Mộng Giao cảm giác được tay trái bị bắt chặt. Nhìn đến con ý vị thâm trường nụ cười, nàng vội vàng bắt tay kéo đến dưới mặt bàn mặt, tay của hai người nắm tại cùng một chỗ. Làm. Làm sao a? Liễu Mộng Giao chú ý hai đứa con gái biểu cảm, thấy các nàng không có phát hiện tiểu động tác, lén lút đối với con oán giận. Không có gì nga, liền nghĩ dắt mẹ ta lão bà tay mà thôi. Sở Vũ Hàn ngữ khí nhẹ nhàng. Mang theo nhất cổ ma lực. Mẹ, chúng ta mỗi ngày một nụ hôn còn không có làm. Liễu Mộng Giao cảm giác khuôn mặt như bị phỏng, đem sở hữu nhớ lại đều ném tới đầu chỗ sâu. Biết rồi, lén lút làm tiếp. Vội vàng cúi đầu tiếp tục ăn mặc. Có thể tay trái bị con gắt gao cầm chặt, thậm chí tay của đối phương ngón tay còn tại vuốt phẳng da cát của nàng phu. Liếc mắt nhìn chén của hắn, bên trong mì sợi đều không thấy. Như thế nào ăn nhanh như vậy? Cái này chẳng phải là không lý do làm con buông tay nàng ra sao? Trong miệng ngậm mì sợi, nhưng tâm tư cũng không tại mì sợi phía trên. Con chính vuốt ve ngón tay của nàng, nhất là nàng ngón áp út. Đột nhiên, Liễu Mộng Giao nghĩ đến nàng nguyên lai nhẫn cưới đã bị thu đến bên trong tủ, mà nàng cũng trở thành con nữ nhân và thê tử. Đi qua thật không có biện pháp trở về. Chính như mất đi nước chảy giống nhau sẽ không tiếp tục. Dần dần hai người năm ngón tay giao ác, tại dưới loại trạng thái này, Liễu Mộng Giao ăn điểm tâm xong. Mẹ, ta đến rửa chén a. Sở Vũ Hàn chủ động ôm hạ thu thập công tác. Vừa nhanh lại thích hoàn thành thanh lý. Mà Liễu Mộng Giao là tâm tình phức tạp trở về gian phòng. Nhìn đến bức tường thượng mình cùng Vũ Hàn phụ thân ảnh cưới, không hiểu, nàng có chút muốn đem ảnh chụp gỡ xuống. Nàng thực xin lỗi ảnh chụp mặt khác một người. Nhưng nàng hiện tại không có biện pháp quay đầu, cũng không nghĩ quay đầu lại. Đi lên giường, may mắn thân thể của nàng cao còn đủ, thoải mái mà đem thật to tương khuôn lấy xuống dưới. Mở ra phóng tạp vật ngăn tủ, tùy tiện đem tương khuôn nhét vào tối bên trong. Lưu luyến cuối cùng liếc mắt nhìn, Liễu Mộng Giao hít sâu một hơi. Đó là nàng đã từng yêu nhất nam nhân. Đi qua toàn bộ, tùy theo trận kia tinh dữ tiêu tán. Leng keng. Đặt ở đầu giường điện thoại di động vang lên. Liễu Mộng Giao cầm lấy điện thoại. Mở ra liền nhìn đến khuê mật phát đến tin tức. Mộng Giao, Vũ Hàn nói xế chiều hôm nay chúng ta cùng đi dạo Thương Thành, chuẩn bị một chút a, mặt cười với đôi mắt cười, dạo Thương Thành. Hơn nữa còn là các nàng cùng Vũ Hàn cùng một chỗ. Tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Nàng đoán cũng không dùng đoán, con khẳng định đối với nàng cùng Tương Dung động thủ động cước. Như vậy nói. Liễu Mộng Giao mở ra chính mình tủ quần áo, đánh giá có cái gì quần áo có thể mặc. Rõ ràng vừa mới đem trước kia trượng phu hình kết hôn phóng tại tủ chứa đồ bên trong. Còn một phen cảm ngực một chút. Kết quả hiện tại nàng mà bắt đầu mong chờ lên buổi chiều tình dục thời gian. Thật sự là đáng xấu hổ. Nàng chính là cái dâm loạn nữ nhân. Tâm lý điếp một chút chính mình, Liễu Mộng Giao theo bên trong ngăn tủ lấy ra một kiện có thể đột hiển dáng người đai đeo váy. Còn có thể che khuất bả vai lộ mỏng áo khoác nhỏ. Nếu không sẽ mặc này một thân a. Lại phối hợp thượng khóa mông thịt quần tất nhất định có thể đem con mê chết. Liễu Mộng Giao sờ sờ chính mình bất tranh khí, trở nên nóng bỏng đỏ bừng khuôn mặt. Phía trước phiền não đều bị ném qua sau đầu, còn lại tất cả đều là đối với đi dạo phố mong chờ. Toàn bộ buổi sáng, Sở Vũ Hàn khó được không có ân ái, mà là tại Sở Vũ Hy gian phòng bên trong bồi tiếp nhà mình tỷ tỷ cùng muội muội. Đương một cái tri kỷ bạn trai. Buổi chiều bồi mẹ cùng Mã A Di, tự nhiên buổi sáng liền muốn bồi tỷ tỷ cùng muội muội. Trò chơi, học tập, ôm, ẩm ướt hôn. Sở Vũ Hy lần này được đến khen thưởng, mỗi lần đáp đối với một đạo đề có thể được đến ca ca hôn môi. Đáp sai một đạo đề, tỷ tỷ kia liền cùng với ca ca ẩm ướt hôn. Một phen xuống, thành tích học tập rất nhanh tăng lên, liền nàng mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tiểu gian phòng bên trong, ba người đều phi thường hài lòng. Khó được có thể trải qua như vậy du nhàn rỗi lại thích ngoạn thời điểm. Đến cơm trưa thời gian, Mã Tương Dung chạy đến làm khách, lại cấp Vũ Anh cùng Vũ Hy dẫn theo đắt đỏ tiểu bánh ngọt điểm tâm. Ba người lại lần nữa hàn huyên một phen. Tại Mã Tương Dung hết sức lấy lòng cùng Sở Vũ Anh trợ công phía dưới, Sở Vũ Hy đối mặt Mã Tương Dung thời điểm, biểu cảm không như vậy cứng nhắc. A Di này đã bị nàng hoa quy đáo có thể thâm giao trưởng bối bên trong. Dù sao, là nhà mình mẹ hảo tỷ muội, cũng không có khả năng ném sắc mặt, chỉ cần song phương đều chủ động một bước nhỏ, quan hệ liền rất nhanh ấm lên. Ngũ nhân cơm trưa thời gian thực sung sướng, Liễu Mộng Giao hảo thủ nghệ lại lần nữa được đến toàn bộ mọi người khen ngợi. Nhất là Mã Tương Dung nói, về sau đều có lộc ăn. Liễu Mộng Giao tự nhiên là biết khuê mật có ý tứ gì, trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Tại sao có nàng cái này bà đến cấp con dâu nấu cơm? Như thế nào con dâu không đến hiếu thuận chính mình lão công mẹ? Đương nhiên, các nàng không có khả năng tại bàn ăn phía trên khắc khẩu, mà là tại điện thoại phía trên cãi nhau. Sau khi cơm nước xong, càng là đi Liễu Mộng Giao gian phòng tiếp tục trêu chọc khởi đối phương. Biết được mẹ cùng với Mã A Di ra đi dạo phố. Hơn nữa ca ca của mình muốn đi bồi tiếp đương cầm lấy này nọ cái giá, Sở Vũ Hy có chút không vui. Nhưng nàng lại không có khả năng nói ra, nhìn ra nàng cảm xúc Sở Vũ Hàn thừa dịp nhàn rỗi thời gian cho nàng đến đây một phát xâm nhập linh hồn ẩm ướt hôn. Hơn nữa cam đoan buổi tối theo nàng, Sở Vũ Hy mới lại cười vui vẻ. Một giờ chiều quá, mặc lấy một mặt quần áo Mã Tương Dung cùng Liễu Mộng Giao trước đi đến thuê tình lữ căn hộ. Liễu Mộng Giao không muốn bị chúng nữ nhi lên án mặc lấy không thể thể. Mã Tương Dung cũng không muốn cho hai cái chất nữ lưu lại ấn tượng xấu, cho nên bọn họ mới tại nơi này đổi lại đi dạo phố phải mặc quần áo. Sở Vũ Hàn toàn bộ hành trình quan sát hai cái mỹ thuộc phụ hương diễm thay quần áo cảnh đẹp. Liễu Mộng Giao xuyên chính là màu lam nhạt hải sóng gợn lộ ngắn thân đai đeo váy, còn có vừa vặn có thể bao vây bả vai lụa mỏng màu trắng áo khoác nhỏ. Bộ ngực đầy đặn bị đai đeo váy nặng ra thật sâu khe ngực, làm người ta hoài nghi đó là như thế nào lớn như vậy. Váy vừa mới che khuất háng, tròn trịa bờ mông đem quần áo hoàn toàn chống lên, từ phía sau nhìn, tinh tế eo thon phía dưới kia chống lên mượt mà vải dệt làm người ta mơ mộng thà rằng không. Chỉ sợ chỉ cần nhẹ nhàng hướng lên kéo. Có thể đem mông lớn lộ ra a. Đai đeo dưới váy là khóa mông màu da quần tất cùng hắc ren chữ T quần lót, xông ra chân đường cong tất chân phi thường thích hợp Liễu Mộng Giao có chút thịt nút nít chân. Thịt băm liên chân mang cảm lạnh cao gót. Mấy cây tinh tế dây lưng căn bản không giấu được thịt băm mỹ chân dâm mỹ cảnh sắc. Nhẹ nhàng một tấm ngón chân, liền có thể nhìn thấy bị chống lên tất chân, phi thường tình dục. Chỉnh thể vừa nhìn, Liễu Mộng Giao giống như là thanh xuân tịnh lệ. Ôn nhu phu nhân. Một cái nhăn mày một nụ cười, câu tâm hồn người. Mã Tương Dung lần này tỉ mỉ chuẩn bị một phen. Quần áo là thay đổi quá màu hồng ngắn thân sườn xám, hình như còn có một chút hiển nhỏ, đem ngựa Tương Dung thịt trên người thúc quá chặt chẽ. Ngực hai bên nghiêng lộ, có thể nhìn thấy dưới nách cùng vú, ngực ở giữa bộ vị cũng là mở động khoảng tiền thức, có thể trực tiếp đem ngón tay cắm vào kẹp chặt vú thịt bên trong. Tổng tới nói chính là hai đầu vải dệt che ở quần vú cùng đầu vú. Lưng đều lộ ra. Ngắn ngủn sườn xám miễn cưỡng che khuất cặp mông, bao vây đùi tất đen mỏng quần tất tinh tế nhanh đến, có thể nhìn thấy bên trong mông lung làn da. Tất chân phía trên, hai đầu thẳng tắp dựng thẳng tuyến theo ôm mông sườn xám váy nội một mực kéo dài đến lạnh cao gót. Càng lộ vẻ chân mỹ cảm. Lúc này, Mã Tương Dung chính xác là cực kỳ nóng bỏng gợi cảm mỹ phụ. Đi lên phố cũng phải hấp dẫn ở đại bộ phận ánh mắt của con người. Mã A Di. Ngươi đây là vừa mua tình thú sườn xám A. Sở Vũ Hàn bất đắc dĩ cười khổ, xuyên thành như vậy thế nào nam nhân nhịn được à? Mã Tương Dung phất một cái bên tai sợi tóc, đem ngân sức vòng tai lộ ra. Vũ Hàn, yên tâm đi, A-di ta tại bên ngoài tráo một tầng áo khoác. Sẽ không để cho cái khác nam nhân thấy rõ ràng. Nói xong, nàng một kiện màu đen lụa mỏng áo khoác đeo vào sườn xám bên ngoài, xác thực che ở đại bộ phận địa phương. Nhưng, có thể theo mông lung hơi mờ áo khoác loáng thoáng nhìn đến bên trong tịnh lệ phong cảnh. Vẫn là háo sắc tình. Vô luận là mẹ vẫn là Mã A-di đều đã làm tốt cám dỗ hắn chuẩn bị đúng không? Nha, lần này ta cùng Mộng Giao Xuyên thật là có chút tình dục. Cái này không phải là có chúng ta nam nhân có ở đây không? Vũ Hàn, A-di chuyên môn cho ngươi chuẩn bị áo sơ mi cùng quần đùi, ngươi mặc thượng khẳng định thành thục nhiều. Đến lúc đó vô luận ai nhìn đều biết hai chúng ta là nữ nhân của ngươi. Sở Vũ Hàn tiếp được quăng áo sơ mi cùng quần đùi. Còn chứng kiến bàn phía trên lao động sĩ đồng hồ. Tốt gia hỏa, vẫn là 23 hơn vạn cái loại này kiểu dáng. Xác thực, nếu hắn thay đổi này thân, khẳng định có vẻ thành thục rất nhiều. Tuy rằng đi dạo phố là hắn xách đi ra. Không nghĩ tới mẹ cùng Mã A-di đều như vậy chủ động, thay đổi quần áo làm hắn máu mũi bắn mạnh. Hắn đều có một chút mong đợi a. Thứ 82 chương thương thành nội dâm mỹ thời gian, vị này khách nhân, xin ngài yên tâm, ngài và ngài các phu nhân đồ vật chúng ta đúng lúc đưa qua. Sở Vũ Hàn tiêu sái thu hồi lập tức Tương Dung cho hắn thẻ vàng, đối ngoại mạo ngọt ngào nhân viên bán hàng ôn hòa nói. Không cần cấp bách, muốn đưa thời điểm liên hệ vợ ta. Tại hàng hiệu ăn mặc điếm mua không ít quần áo, trừ bỏ mua ngoạn bên ngoài. Còn cấp Sở Vũ Anh cùng Sở Vũ Hy tuyển 2-3 món. Chọn xong cái kia vài món đóng gói tốt, hôm nay trì một chút thời điểm chúng ta sẽ đến lấy. Xin yên tâm. Sở Vũ Hàn gật gật đầu. Xoay người liền ôm lấy Liễu Mộng Giao cùng Mã Tương Dung thơm ngon bờ vai. Ôm nhau đi ra cửa hàng. Tốt. Rất đẹp trai a. Cửa hàng, nữ tính nhân viên công tác kìm lòng không được kêu một tiếng. Sở Vũ Hàn kia tuấn lãng vô cùng bên ngoài, hoàng mỹ dáng người thật sự là quá đâm các nàng. Về phần có hai cái phu nhân đang các nàng nhìn đến không coi vào đâu. Nếu là Sở Vũ Hàn cho các nàng ném cành ô liu, các nàng nguyện ý theo kêu tùy đến, phản bao nuôi đối phương. Cửa hàng nam tính nhân viên công tác thấu tại cùng một chỗ, nhỏ giọng nghị luận. Tốt tao a. A. Vì sao chúng ta vốn không có loại này phúc khí? Tuổi trẻ, đẹp trai, tiền nhiều, còn có hai cái như vậy sắc khí đầy đặn nữ nhân. Nhân sinh người thắng a. Đương nhiên, cửa hàng nghị luận Sở Vũ Hàn cũng không thèm để ý, vì giảm bớt điểm phiền toái. Hắn cố ý thời khắc mở ra tinh thần ám chỉ, tùy theo thời gian trôi qua, những người này dần dần quên bọn hắn ba người cụ thể đặc thù. Chỉ biết nhớ rõ đẹp trai, tình dục vân vân mơ hồ nhãn. Đây cũng là tinh thần khống chế, diệu dụng một trong. Dù sao, bị người khác nhớ thương thượng là thực phiền toái sự tình, Sở Vũ Hàn càng hy vọng thiếu gây phiền toái. Mẹ, Mã A-di, kia một chút nam nhân đều đang nghị luận các ngươi mông lớn cùng vú lớn nha. Hai tay sờ hai vị mỹ phụ thơm ngon bờ vai. Một trái một phải tốt không vui. Liễu Mộng Giao khuôn mặt có chút hồng, mà Mã Tương Dung hoàn toàn không thèm để ý. Như thế nào? Ngươi đều đem hai chúng ta cá nhân ăn chắc, còn không cho phép người khác nghị luận nghị luận. Sở Vũ Hàn thừa dịp xung quanh không có người nào thời điểm tựa đầu tiến đến lập tức Tương Dung lỗ tai một bên. Ta có một chút ghen tị. Của ta thân ái dâm đảng các lão bà bị cái khác nam nhân nhìn đến, tâm lý nhưng là rất muốn đi tấu bọn hắn một chút a. Mã Tương Dung ha ha cười. Vậy ngươi đi a. Sở Vũ Hàn không tiếp nhận khiêu khích. Hắn chỉ biết giải quyết chế tạo vấn đề này người. Cho nên, Mã A-di, ngươi được bồi thường ta cái này lão công tổn thất mới là. Một cái cất bước, mang hai người đi đến không dễ dàng bị nhìn đến góc. Sở Vũ Hàn trực tiếp đem ngựa Tương Dung nhấn tại bức tường phía trên. Hôn lên nàng môi nóng. Hôm nay, A-di gắn bó thơm mát, đầu lưỡi trắng mịn, cùng bình thường hương vị khác biệt. Tư lưu Mã Tương Dung ôm Sở Vũ Hàn cổ, dùng nổ mạnh vậy vú đi cọ đối phương ngực. Sở Vũ Hàn cũng không cho nàng thất vọng. Một bàn tay vói vào ngực chạm rỗng vị trí, ngón tay cắm vào khe hở, tìm đến nhô ra đầu vú. Tình dục A-di cùng dâm đảng mẹ hôm nay đều không có xuyên áo ngực. Có người muốn tới rồi. Liễu Mộng Giao lo lắng kêu một tiếng. Bọn hắn vị trí này vẫn là thực dễ dàng bị phát hiện. Sở Vũ Hàn ngày càng tăng lên tinh thần lực mở rộng mở, thăm dò tình huống chung quanh. Buông ra Diễm Phụ bờ môi, đem nàng ôm. Mẹ, bên này không có người. Vượt qua một chỗ cửa nhỏ. Đi đến không người an toàn thông đạo. Nơi này không có theo dõi, đại thương trong thành rất nhiều thông đạo cũng không bình thường có người, cho nên có thể tận tình âu yếm. A-di, xoay người. Mã Tương Dung đỏ mặt ghé vào lạnh lùng bức tường phía trên. Lụa mỏng áo khoác cũng bị vén đến phần eo. Lúc này, lại làm sao có khả năng không biết Sở Vũ Hàn muốn làm gì, nhưng cũng không có phản kháng ý tứ. Phải làm nói chúng ta đi KTV tìm gian phòng không tốt sao? Đi vào Liễu Mộng Giao bất đắc dĩ nói. Đem sau lưng lối thoát hiểm đóng lại, bên cạnh chính là thọc sâu cầu thang. Con trai bảo bối của ngươi không buông tha ta à, ta có biện pháp nào? Mã Tương Dung cười đối với Liễu Mộng Giao nói, lúc này, Sở Vũ Hàn hướng về nàng kia tròn trịa mông nhu đến nhu đi. Đem bao vây bờ mông váy vén. Bên trong là khóa mông hắc quần tất cùng đơn bạc màu hồng ren quần chữ T, quần lót vẫn là mở khâu. Mã A-di, ngươi như vậy dâm đãng quá hợp lão công khẩu vị của ta. Mã Tương Dung cao thấp vặn vẹo mông. Giống nhau là một cái đói khác dâm phụ. Đều làm được này trình độ, không trước tiên ở ta lỗ thịt bắn cái mấy phát có thể nói không ra đi a. Đương nhiên. Sở Vũ Hàn vỗ một cái A-di tròn xoe mông lớn, lập tức nhìn về phía nhà mình mẫu thân. Mẹ, giúp ta đem đồ vật lấy ra. Con trai này. Liễu Mộng Giao đem trang bị đầy đủ các loại vệ sinh đồ dùng tiểu bao đặt ở trên mặt đất. Khá tốt nàng sớm có chuẩn bị, không sợ Sở Vũ Hàn tâm huyết dâng trào muốn địch các nàng. Đi đến con trước mặt, em mờ mở chân ngồi xuống, đai đeo váy trượt đi lên, đến phần eo, dưới hông phong cảnh hoàn toàn tiết lộ. Thịt băm liên chân ngón chân khẽ nhúc nhích, Liễu Mộng Giao hai tay đặt tại con đùi phía trên. Tìm kiếm hạ bộ khóa kéo. Dùng miệng đem khóa kéo rớt ra, nhô ra quần lót theo miệng hang dò xét đi ra. Mũi tiến đến quần lót phía trên, ngửi một cái thối thối dâm mỹ mùi vị. Có chút bên trên. Chậm rãi đem quần lót kéo xuống đến, hao tốn một chút thời gian mới đem căn kia thô to côn thịt cấp kéo đi ra. Nhanh chút a, ta chỗ này còn chờ. Liễu Mộng Giao không thẳng da khuê mật thúc giục âm thanh. Đem mặt dán tại côn thịt phía trên. Nóng hầm hập hùng thối làm thân thể nàng lên phản ứng. Đầu vú đỉnh, đai đeo váy thượng nhiều hơn hai hạt rõ ràng nhô ra. Ân ái đương nhiên là phải làm cho tốt trơn trượt. Liễu Mộng Giao há to miệng, tham lam hút ở quy đầu, phát ra xì xì dâm mỹ tiếng. Liền. Để ta. Trước cấp Vũ Hàn dương vật trơn trượt. Dâm đãng mẹ môi quyệt. Quy đầu tại lửa nóng bờ môi cùng đầu lưỡi ma sát phía dưới. Kích phát ra từng trận đặc hơn khoái cảm. Sở Vũ Hàn kìm lòng không được hơi hơi chấn động khởi phần eo, tay phải vẫn không quên cấp Mã Tương Dung mông cong cùng lỗ thịt mát xa. Chỉ là ngón tay không đủ a. Mộng Giao. Ngươi không muốn hút quá ẩn. Đem ta quên a. Liễu Mộng Giao ánh mắt đã trở nên mê ly, ham muốn mút hút con đại dương vật sung sướng. Xin lỗi Tương Dung. Vũ Hàn dương vật thật sự là quá mỹ vị. Dù sao ngươi cũng có ngón tay không phải sao? Bú. Liễu Mộng Giao khi thì ngậm chính toàn bộ quy đầu, dựa vào miệng hấp lực cùng nghịch ngậm đầu lưỡi cấp con sung sướng. Lại khi thì đưa dài đầu cùng miệng, muốn đem đại bộ phận dương vật cấp nuốt xuống. Nhưng là yết hầu luôn cảm thấy không quá thoải mái. Không có biện pháp thời gian dài bao vây quy đầu. Đành phải cứ như vậy hồi rút ra đút vào. Mẹ, miệng của ngươi giao kỹ xảo lại tiến bộ. Sở Vũ Hàn gương mặt sảng khoái, hai tay đặt tại mẫu thân đầu phía trên, da tốc quất cắm. Liễu Mộng Giao lập tức phối hợp, đầu lưỡi mở ra, mỗi lần rút ra đút vào đều có khả năng kích thích đến dưới mặt đầu chim bưng. Nóng ẩm trắng miệng, còn có khả năng mút hút lỗ thịt thật sự là rất thư thái. Chính là quất cắm trong chốc lát. Sở Vũ Hàn cũng cảm giác phần eo tê rần, lỗ tiểu chỗ phun ra rất nhiều nóng rực tinh dịch. Cô lỗ! Cô lỗ! Nghe được nuốt này nọ âm thanh, Mã Tương Dung quay đầu liền nhìn đến tham lam mút hút dương vật Liễu Mộng Giao. Mộng Giao! Liễu Mộng Giao đem sở hữu tinh dịch nuốt vào bụng bên trong, cuối cùng lưu luyến hút một chút côn thịt, đem bên trong chất lỏng đều hút đi ra. Đầu lưỡi vừa chuyển, dọn dẹp mỗi một chỗ khe rãnh, khi nàng đem côn thịt phun đi ra thời điểm đó là sạch sẽ. Chỉ có trong suốt nước bọt dính tại phía trên. Tương Dung, ta đây là đang giúp ngươi làm tốt trơn trượt. Hiện tại Vũ Hàn Dương vật có thể thoải mái cắm vào ngươi lỗ thịt bên trong. Chỗ nào cần phải a? Tiểu huyệt của ta đã đủ ướt. Mã Tương Dung oán giận, nàng này khuê mật chính là đang cùng nàng thưởng lão công côn thịt. Được rồi, ta hiện tại mã phía trên mãn chân Tương Dung lão bà. Sở Vũ Hàn hai tay ngón tay cái đè lại mã Tương Dung như hồ điệp tiểu môi mật. Đem bên trong phấn nộn âm đạo miệng bày ra. Ẩm ướt trượt quy đầu thuần thục đội lên phấn nộn thịt mềm phía trên, tìm đúng vị trí, hữu lực về phía trước đỉnh đầu. Ha tiến vào. Mã Tương Dung vừa ngất đầu lên, nàng cảm giác được rồi. Đang bị dần dần khuếch trương mở âm đạo hoa kính cùng với bị nhét đầy mật ngọc lỗ thịt. Sở Vũ Hàn đồng dạng lộ ra thoải mái biểu cảm. Côn thịt trải qua cửu khúc quay về, tại bị vô số nếp thịt ma sát sau đó, đi đến chỗ sâu nhất miệng tử cung. Như thế nào đây? Mã A Di, lần này thỏa mãn a. Sở Vũ Hàn côn thịt đã cắm vào quần chữ T mở khâu chỗ, mà hắn phần hông dính sát vào mượt mà mông lớn phía trên. A. Thật sâu. Thật là thoải mái. Mã Tương Dung toàn bộ nửa người trên đều ghé vào bức tường phía trên. Nhất là cặp kia hào nhũ đã bị ép thành tròn dẹp. Nàng kia tiểu trượng phu ý xấu mắt xoay eo, bẫy được dương vật, quy đầu liên tục không ngừng ma sát mẫn cảm tử cung gáy miệng, đem nàng biến thành hai chân đều tại đánh rung rẩy. Tất đen liên chân chậm rãi nhếch lên, lạnh cao gót gót giày nói lên. Càng ngày càng sâu rồi. Không muốn. Không muốn. Mã Tương Dung trong miệng nói không muốn, nhưng biểu cảm thị phi bình thường say mê, hai tay nằm sấp tại trên tường, ngón tay đều vểnh lên. Cái gì không muốn a? Sở Vũ Hàn đùa cười nói, hai tay vói vào lộ mỏng áo khoác, thuần thục tìm đến Mã Tương Dung vú. Ngươi không phải là quá yêu thích lão công của ta đại côn thịt sao? Cơ bụng sáu múi, giàu có lực lượng cảm vùng eo nhanh chóng đến đây một lần bắn ra quất cắm. A. Mã Tương Dung nhịn không được rên rỉ một tiếng. Hiện tại, không chỉ có tiểu lão công tay vói vào quần áo, nắm nàng bành khởi đầu vú, còn dùng loại này làm người ta khó có thể nhẫn nại eo kỹ điệt nàng. Đây căn bản nhịn không được a. Ha, trái tim đen u ám, Sở Vũ Hàn miết hướng một bên, nhìn đến nhà mình mẫu thân chính đầy mặt ửng hồng nhìn bọn hắn. Kia đai đeo váy bị lao, quần chữ T cũng bị rớt ra, có thể nhìn thấy cuộn lại lông mu cùng kết bọc nước phấn nộn khe thịt. Nhìn đến mẹ có chút không nhịn được a. Sở Vũ Hàn thu hồi tay trái, ôm lấy Mã Tương Dung tất đen đùi, lập tức kéo. Mã Tương Dung đùi trái dựa vào Sở Vũ Hàn tả trên vai, mà thân thể của nàng cũng không khỏi không nghiêng qua. Chỉ có thể đơn tay viện chặt mặt tường. Khá tốt Sở Vũ Hàn tay phải đỡ lấy phần eo của nàng, bằng không thực dễ dàng té ngã. Mẹ, chỉ có thể trước ủy khuất ngươi một chút trước xem ta điệp Mã A Di. Hai người tính khí giao hợp địa phương bắt đầu chấn động. Sở Vũ Hàn đem mặt chôn ở Mã Tương Dung tất đen trên bắp đùi, phần eo là rất nhanh rút ra đút vào. Côn thịt giàu có tiết tấu địa chấn. Khi dâm mỹ lỗ thịt bị côn thịt chọc vào nhấc nhảy, một chút bọt mép đều tràn ra. A. A. A. Ha. Thật nhanh. Chậm. Chậm một chút. Mã Tương Dung ánh mắt mê ly, tay trái ôm lấy Sở Vũ Hàn cổ, sung sướng trên rỉ. Mẹ còn chờ, cũng không thể chậm. Lúc này, Liễu Mộng Giao ngồi xổm xuống đến, nhìn hai người chỗ giao hợp. Nuốt một cái yết hầu. Nàng cũng rất muốn bị con đại dương vật điệp a. Thứ 83 chương bị trêu đùa mẫu thân cùng A Di lúc này, đại hình thương thành nội. Đang tại giam khống thất trực ban nam tính công nhân viên sửng sốt một chút, híp mắt nhìn về phía xó xỉnh bên trong theo dõi. Vừa rồi giống như có phi thường phong tao mỹ nữ trải qua a. Nhìn một chút đánh số, giống như là lầu năm đông một bên một chỗ toilet bên cạnh. Cẩn thận nhìn coi. Hình ảnh theo dõi nhắm ngay chính là một chỗ góc, bởi vì tại bên trong chính là toilet. Không tiện đặt camera, cho nên chỉ có thể nhìn thấy hành lang. Phía sau, một cái mặt lấy đai đeo váy mỹ phụ xuất hiện ở màn ảnh. Tốt. Thật khá. Thật lớn. Người này công nhân viên bá một chút đứng lên, cổ đều phải đưa đến kia hình ảnh theo dõi phía trên. Đáng giận. Vì sao này camera vẽ chất kém như vậy? Chẳng được bao lâu, mỹ phụ kia trái phải lắc đầu, một lần nữa đi trở về. Công nhân viên gương mặt thất lạc. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn đến xinh đẹp như vậy nữ nhân. Giống như là nhớ mãi không quên. Hắn vẫn là nhìn chằm chằm khối kia nhi hình ảnh theo dõi, đại khái 10 phút sau, lại xuất hiện mặt lấy sườn xám nữ nhân. Tê này quyến rũ phong tình, này bán lộ khe ngực, này dâm tao thân thể. Thiên A. So với vừa rồi cái kia còn muốn kích thích. Lần này, cái này mỹ nhân cũng là qua lại nhìn một chút, đi trở về. Vân vân. Vừa rồi hắn giống như nhìn đến tất đen thượng có chút màu trắng. Cùng lúc đó, tại Thương Thành lầu năm đông một bên cửa nhà cầu, Liễu Mộng Giao tựa lưng tại bức tường phía trên. Hai mắt mê ly. Nàng phấn nộn môi đang bị con đầu lưỡi xâm phạm, hai người hạ thân bị đâm cho ba ba ba vang. Bên cạnh, là mới vừa hưởng thụ hoàng tử cung nội bắn cao trào, đang tại thay hai người trong chừng Mã Tương Dung. Mẹ! Tiểu huyệt của ngươi thật có thể hút a. Sở Vũ Hàn buông mẫu thân ra môi, cả người đều dán đi lên, mạnh liệt mạnh mẽ vùng eo một cái thượng đỉnh, làm Liễu Mộng Giao không thể không thẳng băng bàn chân. Bởi vì bị địch đắc lực đạo quá lớn. Đại côn thịt đội lên tử cung hoa tâm, mỏng manh thịt băm bao bọc gót chân phía dưới ý thức hướng lên kiều, xoa dịu áp lực. Mặc lấy đai đeo váy mỹ mạo thục phụ ngẩng cao lên đầu, líu ríu. A. Vũ Hàn, ngươi đại côn thịt rất thư thái. Tử cung, mẫn cảm tử cung gáy miệng đang bị quy đầu ma sát. Lần lượt ma sát lỗ thịt đại côn thịt làm Liễu Mộng Giao thoải mái thiếu chút nữa liền muốn cao trào. Nhanh chút, có người muốn tới rồi. Mã Tương Dung nhìn đến hơn 10 thước ngoài có hai cái cô nương trẻ tuổi đang theo bên này đi qua đến. Lập tức nhắc nhở. Lập tức. Sở Vũ Hàn nhanh chóng phát động phần eo lực lượng, rút ra đút vào tốc độ nhanh gấp đôi. A. A. A. A. Quá. Mau. Không. Không. Muốn. Đột nhiên, nhất luồng nhiệt lưu tưới lên thân thể chỗ sâu nhất. Liễu Mộng Giao vừa nhịn không được trên rỉ, miệng sẽ thấy thứ bị hút ở. Trên rỉ biến thành kêu rên âm thanh, đưa dài đầu lưỡi đều bị hút tới. Rất nhanh, tử cung đã bị tinh dịch nhét đầy. Cung thịt nhổ, khép mở lỗ thịt cũng là chậm chạp không có thể trở lại như cũ, ẩm ướt trượt dâm thủy cùng sền sệt dính dính tinh dịch đang từ từ chảy xuống. Sớm chuẩn bị tốt Mã Tương Dung lấy ra băng vệ sinh, kéo xuống Liễu Mộng Giao quần lót. Nhanh chóng trang hảo. Lại đem quần lót kéo về đi, như vậy sẽ không lọt. Lúc này, một cái dữ tợn ngoạn ý bày ở mặt của nàng trước. Mã Tương Dung sửng sốt, lập tức minh bạch Sở Vũ Hàn ý tứ, lườm hắn liếc nhìn một cái về sau. Nhanh chóng mút hút, đem phía trên đại bộ phận chất lỏng toàn bộ hút vào bụng bên trong. Dù sao đều thói quen rồi, cũng không tồn tại cái gì chướng ngại tâm lý. 5 giây rất nhanh hút sạch sẽ côn thịt, ba người nhanh chóng thu phục tốt toàn bộ. Chỉ để lại góc tường có chút ẩm ướt vệt nước. Lúc này, sau cao trào Liễu Mộng Giao ôm lấy Sở Vũ Hàn cánh tay tựa vào hắn trên người. Chân có chút nhuyễn. Ba người vừa mới chuẩn bị đi, nghênh diện đi đến hai cái cô nương trẻ tuổi. Các nàng vừa nhìn đến Sở Vũ Hàn ba người, tầm mắt lập tức bị Sở Vũ Hàn khuôn mặt hấp dẫn. Rất đẹp trai. Thẳng đến ba người lúc đi, hai cái này cô nương còn có một chút hoảng hốt. Tê đột nhiên. Phần eo cảm giác được một tia đau đớn. Sở Vũ Hàn nhìn về phía bên trái Mã Tương Dung, đúng là nàng dùng ngón tay bóp hắn eo. Mã tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Mã Tương Dung phất một cái bên tai tử màu rám nắng sợi tóc, gương mặt không sao cả bộ dạng. Không có việc gì. Chính là nghĩ bóp ngươi. Được rồi, lý do này hắn không có biện pháp phản bác. Vốn là còn muốn mở miệng hỏi là không phải là bởi vì hắn nhìn hai cái kia cô nương trẻ tuổi hai mắt, làm Mã A Di ghen tị.